Chương 2121, Thái Thanh Đại Pháp. Chương 2121, Thái Thanh Đại Pháp. Vạn Nhạc, Thiên Linh Thú Chủ, Ô Điểu Lão Tổ bọn người nhìn xem Vạn Thế lại bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh phi, nhìn xem Vạn Thế ngực cái kia lỗ thủng quyền động, không khỏi đều toàn thân cứng ngắc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trong mắt bọn hắn, cái thế vô địch Vạn Thế đại nhân vậy mà thất bại, là có Vạn Thế chi trúc phòng ngự, cũng bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh phi. Vạn Nhạc càng là vẻ mặt mộng, nhưng tại hắn trong ấn tượng, phụ thân của hắn là một tòa thế nhân khó có thể nhìn lên ức trượng núi cao, lù lù ở giữa thiên địa, vô số thế gian hiện lên bao nhiêu cao thủ, thủy chung vô địch, phụ thân của hắn tựu là bất bại, chính là chư thiên vạn giới chí tôn. Nhưng là hiện tại, vậy mà, nhìn xem Vạn Thế ngực không ngừng tuôn ra huyết dịch, hắn hai mắt ngốc trệ, không có tư tưởng. Hoàng Tiểu Long một kích về sau, cũng không có lại thừa lúc thế truy kích, một tay một nhíp, liền đem Vạn Nhạc nhíp lấy được trước mặt. Lần này, hắn mục đích chính yếu nhất là bắt Vạn Nhạc, tìm được sư huynh thần cách. Vạn Nhạc bị bắt lấy được trước mặt, nhìn xem gần trong gang tấc Hoàng Tiểu Long, chưa từng có cái đó một khắc, lại để cho hắn như thế sợ hãi. Hoàng Tiểu Long. Vạn Nhạc mở miệng không rõ, ngươi cùng ngày giết sư huynh của ta thời điểm, không muốn qua hôm nay à. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Vạn Nhạc cảm nhận được Hoàng Tiểu Long sát ý, sắc mặt trắng bệch. Sư huynh của ta thần cách ở đâu? Hoàng Tiểu Long cũng không có ra tay đối với hắn tra tấn, trực tiếp hỏi. Vạn Nhạc thần sắc khẽ giật mình. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang mãnh liệt bắn. Vạn Nhạc tranh thủ thời gian nói, tại Chư Thiên Bảo Tàng bên trong. Chư Thiên Bảo Tàng. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, không nghĩ tới Vạn Nhạc vậy mà đem sư huynh thần cách nhận được Chư Thiên Bảo Tàng bên trong. Chư Thiên Bảo Tàng, Chư Thiên Chi Thành Bảo Tàng. Chư Thiên Chi Thành chính là Chư Thiên Vạn Giới đệ nhất thành, áp đảo chúng giới phía trên. Mặc dù Hoàng Tiểu Long chưa thấy qua Chư Thiên Bảo Tàng, nhưng là trong đó cất chứa tất nhiên kinh người chi cực, tuyệt đối so với Viễn Cổ Thiên Đình Bảo Tàng còn kinh người. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn ép hỏi Vạn Nhạc có quan hệ Chư Thiên Bảo Tàng chỗ lúc, đột nhiên, một đạo kinh người khí thế phóng lên trời, chỉ thấy vốn là nằm trên mặt đất Vạn Thế chậm rãi đứng lên, vốn là bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh ra quyền động ngực, xanh đậm hào quang lập lòe, bắt đầu khép lại. Hoàng Tiểu Long thấy thế, bất chấp hỏi lại Vạn Nhạc, đem Vạn Nhạc toàn thân lực lượng giam cầm, sau đó ném vào Viễn Cổ Thiên Đình ở trong. Dù sao hiện tại Vạn Nhạc trong tay hắn, tìm được sư huynh thần cách là sớm muộn sự tình, hiện tại trước giải quyết Vạn Thế. Vạn Thế đứng lên về sau, toàn thân sát ý bốc lên, trong mắt ngoan lệ hào quang mãnh liệt bắn, lần thứ nhất có người có thể đã thương ta. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lạnh lùng cười cười, ta đây chẳng phải là rất vinh hạnh. Vạn Thế cười ha ha, cười đến có chút dữ tợn, có chút liều lĩnh, tiếng cười lộ ra vô cùng sát ý, ẩn chứa lực lượng chấn đắc Chư Thiên Chi Thành, thậm chí chạy trốn tới Chư Thiên Chi Thành bên ngoài khắp nơi cường giả trong ốc nổ vang không thôi. Ngươi hoàn toàn chính xác rất vinh hạnh, bởi vì ngươi sẽ chết được rất thảm rất thảm. Vạn Thế trong mắt hàng mang phun ra nuốt vào, ngươi thực cho rằng thì ỷ vào thánh mạch lực lượng phòng ngự có thể dựng ở thế bất bại? Thực đã cho ta phá không khai ngươi thánh mạch lực lượng phòng ngự, ta hiện tại liền đem phòng ngự của ngươi phá vỡ, đem ngươi toàn thân xương cốt một căn hủy đi. Nói xong, Vạn Thế toàn thân phúng ra một loại thần bí hào quang, loại này hào quang giống như hỗn độn chi khí, cũng không phải hỗn độn chi khí, giống như hồng mông chi khí, lại siêu thoát vu hồng mông chi khí, lộ ra một loại huyền hoàng chi sắc. Nhìn xem Vạn Thế trên người không ngừng phúng dũng mà ra thần bí khí thể hào quang, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, Thái Thanh chi khí. Hắn biết rõ Vạn Thế những năm này một mực tại tìm hiểu tại thiên lộ ở chỗ sâu trong lấy được một bộ thánh cảnh công pháp Thái Thanh Đại Pháp. Vạn Thế nở nụ cười, cười đến có chút đắc ý, đúng vậy, đúng là Thái Thanh chi khí. Hoàng Tiểu Long, ta cái này Thái Thanh chi khí, có thể hóa vạn vật, có thể làm cho vạn vật quy về hỗn độn cùng ngũ hành, tự coi như ngươi có thánh mạch lực lượng phòng ngự thì như thế nào. Hiện tại, ngươi là người thứ nhất kiến thức đến cái này Thái Thanh chi khí uy lực. Vạn Thế nói đến đây, toàn thân Thái Thanh chi khí đột nhiên hóa thành vô số thần binh lưỡi dao sắc bén, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long mãnh liệt bắn mà đến, tốc độ chi cực, công kích mạnh, lại để cho Hoàng Tiểu Long mặt sắc mặt ngưng trọng. Hoàng Tiểu Long không dám đón đỡ, thân hình lắc lư tầm đó, khó khăn lắm tránh khỏi, chỉ thấy những Thái Thanh kia lưỡi dao sắc bén đánh tới Hoàng Tiểu Long trước kia chỗ đứng lập địa phương, mặt đất vậy mà toàn bộ hóa thành ngũ hành bên trong thổ khí. Hoàng Tiểu Long vừa thấy, hai mắt co rụt lại. Vạn Thế cười lạnh, Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng dựa vào trốn có thể trốn qua được đây? Nói xong, toàn thân Thái Thanh chi khí khẽ chống, như cái ô khổng lồ căng ra, bao phủ ở toàn bộ chư thiên chi thành. Thiên linh thú chủ, Ô Điểu lão tổ bọn người thấy thế, ai cũng hoảng sợ, sợ tới mức sợ nhưng mà trốn. Ngay tại thiên linh thú chủ, Ô Điểu lão tổ bọn người chính đứng dậy sợ trốn lúc, đột nhiên, bao phủ ở toàn bộ chư thiên chi thành thái thanh chi khí đột nhiên như điên bạo chi vũ, ầm ầm mà xuống. Ông, toàn bộ chư thiên chi thành, mỗi một tấc thổ địa đều phúng dũng ra thuộc về thái thanh chi khí chỉ mới có đích hào quang diệu động trăm tỷ dặm, tại đây thái thanh chi khí xuống, chư thiên chi thành mỗi một tấc mặt đất đều hóa thành ngũ hành thổ khí, hết thảy đều tận quy vi hỗn độn, sở hữu kiến trúc, sở hữu cung điện, sở hữu đường đi toàn bộ biến mất. Thiên linh thú chủ, Ô Điểu lão tổ bọn người nhìn xem bao phủ mà ở dưới thái thanh chi khí, trốn không thể trốn, không khỏi vẻ mặt tuyệt vọng, cái này thái thanh chi khí khủng bố, vừa rồi bọn hắn tận mắt nhìn thấy, cho dù là cường như bọn hắn, tại đây thái thanh chi khí, cũng không có may mắn còn sống sót hy vọng. Thái thanh chi khí bao phủ hết thảy, cắn nuốt hết thảy, tinh lọc hết thảy, cho dù là tán rơi xuống đất mặt một ít cực phẩm hồng mông linh khí thậm chí rất nhiều hồng mông chí bảo cũng đều hóa thành ngũ hành chi khí. Thái thanh hào quang thật lâu không dứt, một kích toàn lực về sau, vạn thế thở nhẹ, mà lấy hắn chúa tể bát giai sơ kỳ thực lực, toàn lực thi triển cái này thái thanh đại pháp, cũng là rất cố hết sức. Vạn thế nhìn mình một kích này uy lực, thỏa mãn gật đầu, cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long, lần này ngươi còn không chết. Bất quá, đáng tiếc, vốn, hắn còn muốn bắt sống Hoàng Tiểu Long, tìm ra Hoàng Tiểu Long bản thân bí mật, bất quá, mặc dù đáng tiếc, nhưng là hắn hay là nới lỏng một khẩu đại khí, rốt cục đem Hoàng Tiểu Long giải quyết hết. Về phần bị liên lụy thiên linh thú chủ, Ô Điểu lão tổ bọn người sống hay chết, hắn cũng không quan tâm. Mấy phút đồng hồ sau, thái thanh hào quang mới chậm rãi tiêu tán, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, chỉ thấy vô số ức vạn dặm chư thiên chi thành, triệt để thành một mảnh phế tích, không, liền một mảnh phế tích đều không tính, toàn bộ biến mất. Trước kia chư thiên chi thành địa phương, toàn bộ một mảnh không không đảng đảng, chỉ có hỗn độn chi khí cùng ngũ hành chi khí. Trước kia sớm đã chạy ra chư thiên chi thành một ít lão tổ, nhìn trước mắt tình cảnh, ai cũng sợ tới mức thần hồn muốn nứt. Ân. Đột nhiên, vạn thế hai mắt ngưng tụ, trên mặt dáng tươi cười cứng đờ, nhìn về phía trước không trung, chỉ thấy chỗ đó lôi quang lập lòe không thôi, một miếng đất mịt mờ lôi châu không ngừng tuôn ra tầng tầng thổ lôi hào quang. Đây là... Ngay tại vạn thế kinh nghi lúc, một đạo thân ảnh xuất hiện tại lôi châu phía dưới, đúng là hắn trước cho rằng hẳn phải chết Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long. Vạn thế sắc mặt âm trầm như nước, côn vớt bi, phong nhân nhân, trong 2121 thai thanh thi pha, 211471.html, trong 2121 thai thanh thi pha, 211471.html, chương 2122, vạn thế thất bại. Chương 2122, vạn thế thất bại, hắn thái thanh đại pháp một kích toàn lực, hoàn toàn có thể đơn giản đánh chết phổ thông chủ tể cao giai cường giả, nhưng là Hoàng Tiểu Long lại vẫn còn sống, hơn nữa toàn thân quang mang diệu động, phản phất căn bản không có bị thương, không có có bị thương, vạn thế ánh mắt cắt cao chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, cắt cao chầm chầm vào cái kia miếng lôi châu. Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu lôi châu, đúng là thú mang lôi châu, tuy nhiên Hoàng Tiểu Long tự tin tam đại thánh mạch phòng ngự phía dưới, hẳn là hoàn toàn có thể chống cự cái này thái thanh chi khí, nhưng là, cân nhắc phía dưới, Hoàng Tiểu Long hay vẫn là vận dụng cái này thú mang lôi châu, tại thú mang lôi châu lôi khí phía dưới, thái thanh chi khí, đều bị ngăn cản xuống dưới, chứng kiến thú mang lôi châu lôi khí đem thái thanh chi khí hoàn toàn ngăn đỡ được, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn yên tâm lại, ngươi cái này, là chí tôn linh bảo, hay vẫn là thánh vật. Đột nhiên, vạn thế mở miệng nói, hai mắt nóng bỏng chi vùng địa cực nhìn xem Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu thú mang lôi châu, hồng mông chí bảo phía trên, chính là chí tôn linh bảo, chí tôn linh bảo phía trên mới là thánh vật, những này, đều là Hoàng Tiểu Long theo vạn trác viễn trong trí nhớ biết được, về phần thú mang lôi châu, đích thật là thánh vật, bất quá, xác thực nói, là một kiện tổn hại thánh vật, thú mang lôi châu từng bị quá nghiêm khắc trọng hủy hoại, bất quá, mặc dù chỉ là một kiện tổn hại thánh vật, nhưng là dựa vào cái này thú mang lôi châu, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn có lòng tin có thể đem vạn thế đánh chết. Hoàng Tiểu Long nhìn ra vạn thế trong mắt nóng bỏng, lạnh giọng cười cười, là chí tôn linh bảo hay vẫn là thánh vật, ngươi đã đến địa ngục lại ra a. Nói xong, tam đại thánh mạch lực lượng bay vọt, dựa theo phương pháp đặc thù quán chú tiếng thú mang lôi châu bên trong, lập tức, thú mang lôi châu phát ra ông nhiên một tiếng vang lớn. Một cổ lại để cho vạn thế tim đập nhanh lực lượng theo thú mang lôi châu bên trong phát ra, vạn thế sắc mặt kinh nhiên biến đổi, lúc trước, Cho dù là biết rõ Hoàng Tiểu Long đột phá đã đến chủ tể tứ giai, Tịnh Đạt đến tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, cho dù là biết rõ Hoàng Tiểu Long có thánh mạch phòng ngự, hơn nữa không chỉ một tầng phòng ngự, vạn thế cũng không có thay đổi sắc, nhưng là hiện tại cảm nhận được cái này thú mang lôi châu lực lượng thời gian, hắn sắc mặt hoàn toàn đại biến, cái này thú mang lôi châu lực lượng, lại để cho hắn có loại trước nay chưa có nguy hiểm cảm giác, thậm chí ngửi được một tia tử vong mùi. Vạn thế, hiện tại, ngươi cũng tiếp ta một kích. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng thanh âm vang lên, nói xong, thú mang lôi châu bắn ra ra khủng bố đích lôi mang, lôi khí cuồng nhiên mãnh liệt bắn mà ra, hướng vạn thế bao phủ mà đến, tốc độ cực nhanh, lại để cho vạn thế khó có thể phản ứng, lôi khí đến mức, không gian như là yếu ớt thủy tinh, bị từng khúc phá hủy, vạn thế muốn chạy trốn, nhưng là lôi khí tốc độ quá là nhanh, trong nháy mắt liền tới đến trước mặt hắn, căn bản không dung hắn đa tưởng, tử vong uy hiếp phía dưới, hắn thần cách thúc dục đã đến cực hạn, đem toàn thân có thể động dụng lực lượng toàn bộ dùng tới, đồng thời, trên người hắn hiện lên một kiện áo giáp, cái này áo giáp, cũng không phải vạn thế chi trúc biến thành, mà là hiện lên mực màu xanh da trời, mực màu xanh da trời áo giáp, tản mát ra một loại phong cách cổ xưa, nhưng là siêu việt với vạn giới lực lượng, đây không phải thiên địa lực lượng, không phải hỗn độn chi lực, không phải hồng mông chi lực, mà là một loại chí tôn vô thượng lực lượng, triệu ra áo giáp sau khi, vạn thế trong tay vạn thế chi trúc xác nhập, lập tức thu nhỏ lại, ether thanh chi khí thúc dục vạn thế chi trúc, lập tức vung đánh mà ra, nghênh hướng thú mang lôi châu điên cuồng gào thét tới lôi khí, thái thanh chi khí tăng thêm vạn thế chi trúc, có thể so với hủy thiên diệt địa, có thể diệt thiên địa hết thảy, nhưng là đương thái thanh chi khí cùng vạn thế chi trúc cùng thú mang lôi châu lôi khí đụng vào nhau thời gian, vạn thế chứng kiến, có thể đem hết thảy hóa thành hỗn độn cùng ngũ hành thái thanh chi khí, lập tức liền bị thú mang lôi châu lôi khí cày mở, phá vỡ, tách ra, vốn là xanh đậm sáng chói vạn thế chi trúc càng là lập tức héo rũ, tựa như bị lôi điện đánh trúng khô trúc, tại vạn thế sợ hãi trong ánh mắt, thú mang lôi châu lôi khí bao phủ tới, oanh, chỉ thấy vạn thế cả người bị lôi khí oanh phi hành, thẳng tắp oanh bay ra mấy tỷ dặm, tại trong hư không vạch một cái cực lớn lãng ngấn, vạn thế trên người cái kia kiện mực lam áo giáp, triệt để ảm đạm vô quang, thậm chí bên trên xuất hiện mấy đạo vết rạn, bất quá, vạn thế bị một kích oanh phi hành về sau, đột nhiên toàn thân nhấp nhoáng một đạo kim lục quang mang, đón lấy vạn thế liền biến mất ở tại chỗ, triệt để đã mất đi tung tích hòa khí tức. Hoàng Tiểu Long, ngươi chờ, lần sau, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Vạn thế hận độc thanh âm theo xa xôi phía chân trời truyền đến. Hoàng Tiểu Long thân hình chớp động, toàn lực đuổi theo ra hứa xa, chủ tể ý chí cùng quét thiên địa, nhưng là, nhưng nhiên không có có chỗ hoạch, Hoàng Tiểu Long cái này mới ngừng lại được. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, xem ra, vạn thế trên người có nào đó cao cấp bỏ chạy không gian thần phù, mượn nhờ cái này không gian thần phù, cuối cùng trốn đi nha, không nghĩ tới sau cùng hay vẫn là bị vạn thế chạy thoát rồi, cái này lại để cho Hoàng Tiểu Long trong nội tâm trầm xuống, trước kia, vạn thế mặc trên người áo giáp, hẳn là chí tôn linh bảo. Vạn thế trên người thậm chí có chí tôn linh bảo áo giáp. Không nghĩ tới cái này chí tôn linh bảo áo giáp cứu được vạn thế một mạng, nếu không có như thế, vừa rồi một kích kia, vạn thế hẳn phải chết, bất quá, cũng là Hoàng Tiểu Long vừa mới nắm giữ thú mang lôi châu, đối thú mang lôi châu lực lượng còn không có hoàn toàn khống chế, bằng không thì, là có chí tôn linh bảo áo giáp, cũng cứu không được vạn thế đào tẩu, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể chiết thân trở về, chỉ thấy trước kia chạy ra chư thiên chi thành các giới lão tổ cùng đệ tử còn không có ly khai, những này lão tổ cùng đệ tử chứng kiến Hoàng Tiểu Long trở lại, đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, kính sợ. Vạn thế đại nhân, vậy mà thất bại, vậy mà đã thua bởi Hoàng Tiểu Long, tất cả mọi người tâm thần bất định bất an, không dám lên tiếng, bọn hắn trước tới tham gia vạn giới giới chủ đại hội, theo ý nào đó đi lên nói, là hướng chư thiên chi thành sẵn sàng góp sức, Hoàng Tiểu Long có thể hay không giận chó đánh mèo bọn hắn. Hoàng Tiểu Long quét mắt những cái kia tâm thần bất định bất an khắp nơi cường giả, đảo cũng không có làm khó mọi người, phất phất tay, lại để cho mọi người ly khai, mọi người vừa thấy, đều hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát khấu tạ, lúc này mới sợ nhiên thoát đi, đợi khắp nơi cường giả thoát đi về sau, Hoàng Tiểu Long mới đưa Vạn Nhạc theo viễn cổ thiên đình trong phóng ra, theo viễn cổ thiên đình trong đi ra, Vạn Nhạc hai mắt tràn đầy sợ hãi, tuy nhiên hắn mới vừa rồi bị Hoàng Tiểu Long giam cầm tại viễn cổ thiên đình ở bên trong, nhưng là Hoàng Tiểu Long cùng phụ thân hắn cuộc chiến, hắn thấy rõ ràng, Minh Vương Đại Nhân. Vạn Nhạc há hốc mồm, nói ra, lần thứ nhất, hắn phát hiện mở miệng là như thế gian nan, Minh Vương Đại Nhân. Hoàng Tiểu Long xùy âm thanh cười cười, Vạn Nhạc, ngươi cảm thấy ngươi còn có mạng sống cơ hội. Vạn Nhạc nghe xong, toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy tro tàn, tuyệt vọng. Hoàng Tiểu Long tay phải một nhíp, đem Vạn Nhạc nhíp lấy được trước mặt, bắt đầu đối hắn sư hồn. Sau khi Hoàng Tiểu Long sư hồn chấm dứt, theo Vạn Nhạc trong trí nhớ, đã được biết đến Chư Thiên Bảo Tàng chỗ. Chư Thiên Bảo Tàng tịnh không tại Chư Thiên Chi Thành, mà là tại Thiên Lộ một chỗ. Cái này lại để cho Hoàng Tiểu Long trong nội tâm nới lỏng một khẩu đại khí. Trước kia, hắn thật đúng là sợ Chư Thiên Bảo Tàng tại Chư Thiên Chi Thành ở bên trong, dù sao Vạn Thế Thái Thanh một kích phía dưới, Chư Thiên Chi Thành vạn vật diệt hết, nếu là Chư Thiên Bảo Tàng ở trong đó, chỉ sợ cũng không cách nào bảo toàn. Đã nhận được Chư Thiên Bảo Tàng chỗ về sau, Hoàng Tiểu Long trực tiếp một chưởng, đã xong Vạn Nhạc tánh mạng, sau đó liên hệ Kim Giác Tiểu Ngưu cùng sư phụ Hồng Mông Chi Vương. Ngay tại Hoàng Tiểu Long vừa giết Vạn Nhạc không có có bao lâu, Vạn Thế bị Hoàng Tiểu Long đã bại, sợ nhiên mà trốn tin tức, lấy tốc độ khủng khiếp, truyền khắp Chư Thiên Vạn Giới, Chư Thiên Vạn Giới chấn động, khắp nơi khủng bố, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2122 Vang Thét Tha, 211587.html, trong 2122 Vang Thét Tha, 211587.html, chương 2123. Chư Thiên Bảo Tàng. Chương 2123, Chư Thiên Bảo Tàng, Vạn Thế đại nhân vậy mà thất bại. Thua ở mới tu luyện hơn 1000 năm Hoàng Tiểu Long. Cái này không phải là giả a, không có khả năng giả bộ, lúc ấy vạn giới phần đông lão tổ cùng đệ tử tận mắt nhìn thấy, Vạn Thế một kích cuối cùng, thi triển Thái Thanh đại pháp, hủy diệt toàn bộ Chư Thiên Chi Thành, thậm chí liền Ô Điểu lão tổ, Thiên Linh thú chủ, Phật Tổ Thích Chân đều bị liên lụy mà vẫn lạc. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nhưng lại lông tóc không tổn hao gì, về sau, Hoàng Tiểu Long tế ra một miếng lôi châu, đem Vạn Thế oanh ra mấy tỷ dặm, đâu chỉ là mấy tỷ dặm, nghe nói là mấy chục tỷ bên trong, liền hỗn độn thế giới đều thiếu chút nữa bị Hoàng Tiểu Long đánh xuyên qua rồi, Vạn Thế sau cùng sợ nhiên mà trốn, hơn nữa hắn là dựa vào một miếng cao cấp không gian bỏ chạy thần phù chạy thoát, bằng không thì, hắn nhất định phải chết trong tay Hoàng Tiểu Long, các giới sôi trào không thôi, thần giới, địa ngục, ma giới, yêu giới, Phật giới, Quang Minh thần giới, các giới đều tại kích động nghị luận, Minh Vương tổ chức, Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, Vô Thiên Ma quân đoàn phấn chấn không thôi, Vạn Thế bị bại, Hoàng Tiểu Long chẳng phải là thành Chư Thiên đệ nhất nhân, không, còn có một thiên giới thiên chủ đại nhân thực lực khó lường, Hoàng Tiểu Long dù là có được cái kia miếng lôi châu cũng tuyệt không phải thiên chủ đại nhân đối thủ, bất quá, Chư Thiên ngoại trừ thiên chủ đại nhân, chỉ sợ thật đúng là không có người là Hoàng Tiểu Long đối thủ, khắp nơi lão tổ than thở, tại khắp nơi cường giả nghị luận, kinh ngạc, sợ hãi thán phục thời gian, Hoàng Tiểu Long tắc thì hội tụ Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền, Hắc Ám Chi Vương, Phi Ma mãn hướng thiên lộ bay đi, viễn cổ thiên đình phun trào ra trùng trùng điệp điệp tinh quang, phá vỡ một mảnh lại một mảnh hỗn độn, tại trong hư không cực tốc phi hành, xem ra, muốn đem viễn cổ thiên đình tăng lên tới chí tôn linh bảo mới được rồi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, viễn cổ thiên đình tuy nhiên là Hồng Mông đệ nhất chí bảo, bị được xưng Chư Thiên Vạn Giới công kích thứ nhất, nhưng là, lần này đánh với Vạn Thế một trận về sau, Hoàng Tiểu Long hay vẫn là cảm thấy viễn cổ thiên đình chưa đủ, ví dụ như, lấy viễn cổ thiên đình hiện tại uy lực, là phá không mở Vạn Thế cuối cùng mặc vào cái kia kiện chí tôn linh bảo áo giáp, hơn nữa, theo Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ kinh người tăng lên, viễn cổ thiên đình vốn là tốc độ kinh người. Lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại tầm mắt, hay vẫn là chậm hơi có chút, nếu là viễn cổ thiên đình một khi lột xác đến chí tôn linh bảo, tốc độ kia cùng lực công kích, đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần, đương nhiên, cũng không phải sở hữu Hồng Mông chí bảo đều có thể lột xác đến chí tôn linh bảo, chỉ có như viễn cổ thiên đình như vậy đến gần vô hạn chí tôn linh bảo mới có hy vọng, về phần Quang Minh thần trượng, cửu âm ma kính cùng vạn cổ chi thành, muốn lột xác, liền rất khó rồi, hai ngày sau. Một cái cự lộ ra hiện tại Hoàng Tiểu Long mấy người trong mắt, cái này điều cự đường, chiều rộng 10 tỷ dặm, tại mênh mông hỗn độn thế giới ở bên trong, như cùng một cái uốn lượn thái cổ cự mãng, nhìn không tới phần cuối, đây cũng là thiên lộ, một cái đi thông tam thập tam thiên bên ngoài đường xá, hơn nữa là duy nhất một cái, Chư Thiên Bảo Tàng ngay tại thiên lộ cửa vào không xa, lấy Hoàng Tiểu Long bọn người hành trình, bất quá nửa ngày đã đến, Hoàng Tiểu Long đem viễn cổ thiên đình lấy đi, mấy người đang thiên lộ trên không cực tốc phi hành, không có có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền chứng kiến một tòa sừng sững tại thiên lộ bên trên thành trì, đây là thiên quốc. Hồng Mông Chi Vương mở miệng nói, Trải qua những ngày này Hoàng Tiểu Long quang minh thần lực cứu chữa, Hồng Mông Chi Vương đã khôi phục được không sai biệt lắm. Thiên lộ phía trên, có vô số thiên quốc tồn tại, những ngày này quốc, theo bề ngoài bên trên xem, là từng tòa thành trì, nhưng là tiến vào bên trong, kỳ thật có khác thiên địa cùng không gian, tựa như một cái lại một cái thần vị diện. Hoàng Tiểu Long gật đầu, hắn theo Vạn Nhạc cùng Vạn Trác Viễn trong trí nhớ đã biết thiên lộ không ít chuyện. Thiên lộ, có vô số bảo bối, ví dụ như Hồng Mông Chí Bảo, thiên địa linh vật, tuyệt thế công pháp, cho nên chư thiên vạn giới ở bên trong, có rất nhiều lão tổ đột phá chủ tể về sau, liền đặt chân thiên lộ, tìm kiếm bảo bối, có lão tổ tiến vào thiên lộ về sau, liền ở đây mở không gian, thành lập thế lực, đây cũng là thiên quốc tồn tại. Những ngày này thực lực quốc gia lực, trải qua một đời lại một đời truyền thừa xuống, cho nên thế lực rất mạnh, thiên lộ chỗ sâu, có chút thiên quốc thậm chí không kém gì năm đại giới. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long mấy người đang một cái thiên quốc trên không ngừng lại, theo như Vạn Nhạc trí nhớ, chư thiên bảo tàng ở này thiên quốc ở trong, chúng ta đi vào. Hoàng Tiểu Long phá vỡ thiên quốc giới vách tường, đi đầu tiến nhập phía dưới thiên quốc, ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người tìm kiếm chư thiên bảo tàng thời gian, thiên lộ một chỗ, bồng bềnh lấy một cái không gian thật lớn, cái không gian này, ngọn núi mọc lên san sát như rừng, sơn mạch không ngớt, thành trì vô số, cung điện thành đàn, linh thú khắp nơi trên đất, tiên trân linh thụ tùy ý có thể thấy được. Cái không gian này, đột nhiên quang mang chấn động, một thân ảnh lăng không ngã xuống, đúng là Vạn Thế. Lúc này, Vạn Thế trên người thần khải vỡ tan, khóe miệng vết máu không làm, hình ảnh có chút chật vật. Một đội dò xét vệ binh trải qua thời gian, thấy rõ là Vạn Thế thời gian, không khỏi cả kinh. Vạn Thế đại nhân, nhanh, dẫn ta đi gặp thiên chủ tiền bối. Vạn Thế nói xong, lại phun ra một ngụm máu tươi tới, truyền cua tui nét, dò xét vệ binh đều là kinh hãi. Rất nhanh, Vạn Thế liền đi tới một tòa hỗn độn cực lớn thần cung trước mặt. Cái này tòa hỗn độn cực lớn thần cung, rõ ràng là dùng một khối cực lớn hỗn độn vẫn thạch chế tạo mà thành, trên đời hiếm thấy. Thần cung đại môn phía trên, khắc lấy hai cái chữ cổ, thiên cung, thiên cung, thiên giới chủ cung. Tại đây, đương nhiên đó là trong truyền thuyết vạn giới phía trên thiên giới. Đương Vạn Thế đi vào thiên cung ngoài cửa lớn, đại môn đột nhiên tự động mở ra, Vạn Thế đi vào, trong cung điện một mảnh không không đảng đảng, chỉ có một lão nhân xếp bằng ở cung điện trên không, lão nhân cổ phía dưới, hỗn độn chi khí bốc lên, phản phất cả người đều hóa thành hỗn độn chi khí, chỉ còn lại có một cái đầu. Đương Vạn Thế sau khi đi vào, lão nhân đột nhiên mở hai mắt ra, toàn bộ thiên giới tối một cái, thiên chủ tiền bối. Vạn Thế mở miệng nói, lão nhân há miệng, thanh âm chìm hồ đồ, sự tình, ta đã biết, ngươi đi trước thiên chi hà chữa thương a. Vạn Thế nói, kính xin thiên chủ tiền bối ra tay, đánh gục Hoàng Tiểu Long. Thiên chủ lạnh nhạt nói, 3 năm sau, ta xuất quan, đến lúc đó Hoàng Tiểu Long sự tình, ta tự sẽ ra tay, bất quá, ta hiện tại còn cần tìm hiểu một ít đồ, 3 năm sau, ta xuất quan thời gian, là đánh chết Hoàng Tiểu Long thời điểm, cũng là Tiểu Dung cùng A Thần Đại Hôn thời điểm. Vạn Thế xác nhận, lui ra ngoài, thiên cung đại môn. Vạn Thế rời khỏi về sau, hướng thiên giới thiên chi hà mà đến. Nhìn trước mắt chư thiên bảo tàng, Hoàng Tiểu Long, Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người đều là vẻ mặt khiếp sợ, dù là đạt được qua viễn cổ thiên đình bảo tàng Hoàng Tiểu Long, lúc này chứng kiến cái này chư thiên bảo tàng, cũng là khó ức trong nội tâm kích động cùng giật mình. Nhất Dương Đằng Quả, Ngũ Lôi Hương Đảng, Hư Không Kiếm Long Tâm, nhìn xem cái này một cây gốc thiên địa linh vật, Hoàng Tiểu Long có loại hoa mắt cảm giác, trước mắt cái này hơn 50 gốc thiên địa linh vật, vậy mà không có có một cây là nhất giai. Toàn bộ đều là nhị giai cùng tam giai, không nói những cái kia vạn giới hiếm thấy bảo bối, riêng là những thiên địa này linh vật, chính là vật báu vô giá, chỉ là, lại để cho Hoàng Tiểu Long mấy người tiếc nuối chính là, cái này hơn 50 gốc thiên địa linh vật đều còn không có thành thục, nhanh nhất cũng muốn mấy ngàn năm mới có khả năng thành thục. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2123 Chu Thi Ben Bang, 2119203.html, trong 2123 Chu Thi Ben Bang, 2119203.html, chương 2124, Thiên Chủ Ước Chiến. Chương 2124, Thiên Chủ Ước Chiến, cho nên, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ có thể đối với những thiên địa này linh vật dương mắt nhìn mà không cách nào hưởng dụng. Nhìn xem cái này hơn 50 gốc thiên địa linh vật, Hoàng Tiểu Long đối với thu đủ chính đại hỗn độn lôi trì, càng thêm bức thiết, chư thiên bảo tàng trong cái này hơn 50 gốc thiên địa linh vật. Lại thêm trước kia cửu âm bảo tàng chờ bảo tàng trong còn không có thành thục, đã có gần 80 gốc, Muốn là hắn thu đủ chính đại hỗn độn lôi trì, diễn biến hồng mông lôi trì, nhanh hơn những thiên địa này linh vật phát triển, khiến cho toàn bộ thành thục, cái kia được là bao nhiêu tài nguyên. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tại Chư Thiên Bảo Tàng trong đã tìm được sư huynh Khương Hồng Thần Cách, tìm được sư huynh Khương Hồng Thần Cách, Hoàng Tiểu Long lúc này mới yên tâm lại. Trừ lần đó ra, Chư Thiên Bảo Tàng trong còn có mấy trăm loại hiếm thấy thần đan, những này thần đan đều là siêu việt cực phẩm hồng mông linh đan tồn tại, so thiên sử hồn ngọc thần đan còn muốn kinh người, mỗi một miếng có thể so với nhất giai thiên địa linh vật, liền ngũ sắc thần đan đều có. Lúc trước Hoàng Tiểu Long tại Bái Nguyệt Thần Thành trên lôi đài đã bại Quang Minh Chi Tử Thật Thà Hạo thời gian, Thật Thà Hạo liền đã từng xuất ra cái này ngũ sắc thần đan nuốt, cái này ngũ sắc thần đan chính là đan thần luyện chế. Thật Thà Hạo lúc ấy nuốt xuống dưới, rất nặng thương thế trong nháy mắt liền hoàn toàn khôi phục. Bất quá, những này thần đan, tuy nhiên là siêu việt cực phẩm hồng mông linh đan, có thể so với nhất giai thiên địa linh vật, nhưng là đối ở hiện tại Hoàng Tiểu Long mà nói, tác dụng đã không lớn rồi. Hoàng Tiểu Long đem hắn toàn bộ cho sư phụ Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương cùng Thương Mục Điền mấy người. Hồng Mông Chi Vương mấy người bưng lấy những này thần đan, tự nhiên là kích động dị thường. Thật lâu không thể bình tĩnh, đem Chư Thiên Bảo Tàng nội sở hữu bảo bối toàn bộ thu hết không còn về sau, Hoàng Tiểu Long mấy người cũng không có lại dừng lại, lách mình ly khai. Vừa rời đi, Hoàng Tiểu Long tính phù chấn động, xuất ra xem xét, nhướng mày, như thế nào? Kim Giác Tiểu Ngưu hỏi, là thiên giới phát ra chiếu cáo. Hoàng Tiểu Long đạo, sau đó đem tính phù cho Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người, tính phù là Minh Vương tổ chức cùng Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn phát tới. Bên trong nói, thiên giới vừa mới hướng vạn giới chiếu cáo, 3 năm sau, vạn tiểu dung cùng thiên thần đại hôn, đến lúc đó, thiên giới mời khắp nơi cường giả tiến về trước xem lễ, để đọc, truyện đồng thời, 3 năm sau, thiên chủ ước chiến Hoàng Tiểu Long tại thiên giới chi đỉnh, thời gian định vì vạn tiểu dung cùng thiên thần đại hôn ngày hôm sau. Mặt khác, tính phù trong còn nâng lên, cái kia thiên thần đã đột phá chủ tể cao giai, đại hôn ngày đó, cũng là hắn thiết yến hạ hắn đột phá chủ tể cao giai ngày. Hiện tại, tin tức đã truyền khắp chư thiên vạn giới, chư thiên vạn giới phần đông siêu cấp thế lực, khắp nơi lão tổ cũng đã biết rõ, tin tức truyền ra, hiện tại các giới chấn động không thôi, thậm chí phản ứng so Hoàng Tiểu Long đã bại vạn thế còn muốn kịch liệt, chứng kiến tính phù trong nâng lên vạn tiểu dung cùng thiên thần đại hôn, Hắc Ám Chi Vương sắc mặt phức tạp không hiểu, vạn tiểu dung, cái này từng để cho hắn nhớ thương nữ nhân, thiên thần. Kim Giác Tiểu Ngưu nói ra, thiên chủ đệ đệ, hơn nữa là thân đệ đệ, không nghĩ tới cái này thiên thần vậy mà đột phá đã đến chủ tể cao giai. Hồng Mông Chi Vương nói, cái này thiên thần cực hắn thần bí, có mà nói, viễn cổ thiên đế là hắn bồi dưỡng đệ tử, chỉ là không biết có phải hay không là thật sự. Thương Mục Điền kinh ngạc, nói như vậy, cái này thiên thần là viễn cổ thiên đế sư phụ. Thế nhưng mà, như cái này thiên thần là viễn cổ thiên đế sư phụ, cái kia năm đó vạn thế ra tay đánh chết viễn cổ thiên đế, cái này thiên thần như thế nào thờ ơ? Hồng Mông Chi Vương giải thích nói, năm đó viễn cổ thiên đế sớm đã có thoát ly thiên giới khống chế nghĩ cách, nghĩ tự lập môn hộ, có lẽ là như vậy, thiên giới mới có đánh chết viễn cổ thiên đế chi tâm. Ngươi nói là, vạn thế đánh chết viễn cổ thiên đế, nhưng thật ra là thiên giới thiên thần hoặc thiên giới thiên chủ ý tứ. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, Hồng Mông Chi Vương gật đầu, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào Hắc Ám Chi Vương trên người, nói ra, 3 năm sau, chúng ta đi thiên giới. Hắc Ám Chi Vương thần sắc chấn động, nhưng là lập tức lại ảm đạm, u nhiên thở dài, có một số việc, hay vẫn là không bắt buộc rồi. Kỳ thật lựa chọn của nàng không có sai, cái này thiên thần, so với ta, so viễn cổ thiên đế, so Phật Tổ Thích Chân đều thích hợp hơn nàng. Tiểu Long, ngươi thật sự ý định 3 năm sau đi thiên giới ứng chiến. Hồng Mông Chi Vương vẻ mặt lo lắng, thiên chủ thực lực, cao thâm mạc trắc, chỉ sợ ngươi là có cái này thú mang lôi châu, cũng không phải là đối thủ của thiên chủ. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng mở miệng nói, hắn nếu dám chiếu cáo vạn hiệp ước biên giới chiến ngươi, điều này nói rõ hắn có tuyệt đối nắm chắc đã bại ngươi thậm chí đánh chết ngươi. Thương Mục Điền cũng nói, đúng vậy, liền coi như ngươi không ứng chiến, cũng không có người hội nói ngươi cái gì, dù sao thiên chủ chính là thành danh tại 10 tỷ năm lúc trước, mà ngươi mới tu luyện bất quá chính là hơn 1.000 năm, ai dám chế nhạo ngươi. Ngược lại là thiên chủ, hắn một cái thành danh 10 tỷ năm nhân vật, hắn vậy mà chiếu cáo vạn hiệp ước biên giới chiến ngươi, không khỏi vô sĩ một chút. Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe, các ngươi yên tâm đi, ta nếu dám ứng chiến, ta liền có nắm chắc. Hắn hiện tại, có lẽ không phải thiên chủ đối thủ, Nhưng là 3 năm sau, vậy thì không nhất định rồi. Hắn biết rõ thiên chủ bỏ qua thân phận, chiếu cáo vạn giới muốn ước chiến cho hắn, không chỉ là vì thay vạn thế, báo thù, kỳ chủ phải trả là hướng về phía hắn thú mang lôi châu mà đến. Đối mặt thánh vật, ai không động tâm, cho dù là thiên chủ vẫn chưa thể xác định trên tay hắn thú mang lôi châu là thánh vật, nhưng là chỉ bằng vào thú mang lôi châu triển lộ uy lực, liền giá trị tuyệt đối được hắn liều mạng phần xuất thủ. Gặp Hoàng Tiểu Long đã quyết định, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người biết rõ khuyên bảo vô dụng, chỉ phải đem biết rõ có quan hệ thiên giới cùng thiên chủ hết thảy nói cho Hoàng Tiểu Long, để lại để cho Hoàng Tiểu Long biết mình biết người. Kỳ thật, Hoàng Tiểu Long theo Vạn Trác Viễn cùng Vạn Nhạc trong trí nhớ, biết rõ, so Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người còn nhiều, cho nên, mấy người cung cấp, đối Hoàng Tiểu Long tác dụng cũng không lớn, cái kia chúng ta bây giờ muốn chuẩn bị mấy thứ gì đó. Hắc Ám Chi Vương hỏi, cái gì đều không cần chuẩn bị. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, đón lấy hai mắt tinh mang lóe lên, hiện tại ta duy nhất muốn làm, là tìm địa phương, bế quan tu luyện. Trước kia, Hoàng Tiểu Long thôn phệ thú mang lôi châu bên trong lôi chi lực, gần kề thôn phệ không đến 1/10, về sau vạn giới giới chủ đại hội, hắn không thể không sớm xuất quan cứu sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương cùng Hắc Ám Chi Vương. Kế tiếp 3 năm này, hắn duy nhất muốn làm, là bế quan tu luyện, tiếp tục thôn phệ thú mang lôi châu bên trong lôi chi lực, liều hết mọi tăng thực lực lên. Về phần hỗn độn mậu thổ lôi trì, đợi 3 năm sau đánh bại thiên chủ sẽ tìm cũng không muộn. Mấy giờ về sau, Hoàng Tiểu Long mấy người tới một chỗ bí ẩn, tại đây lưng tựa sơn mạch, phía trước thì là mênh mông biển lớn, chính là hỗn độn linh khí hội tụ chi địa, là một chỗ không tệ tu luyện tràn địa phương. Lập tức, Hoàng Tiểu Long mấy người đang bốn phía chu vi kiến trúc phòng ngự pháp trận, mở không gian, bắt đầu bế quan. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở viễn cổ thiên đình chu thiên điện nội, trùng trùng điệp điệp tinh lực trũ xuống. Thú mang lôi châu đứng ở Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, theo Hoàng Tiểu Long thúc giục bí pháp, lập tức, từng đạo lôi lực theo thú mang lôi châu bên trong không ngừng phun trào mà ra, Hoàng Tiểu Long thúc giục Hồng Mông Ký Sinh Quyết, toàn lực cắn nuốt. Chưa xong còn tiếp, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2124 Thiên Chu Chuyết, 2120638.html, trong 2124 Thiên Chu Chuyết, 2120638.html. Chương 2125, Hoàng Tiểu Long ứng chiến. Chương 2125, Hoàng Tiểu Long ứng chiến, siêu cấp đại tiêu tức. Thiên chủ ước chiến Hoàng Tiểu Long vậy mà ứng chiến rồi, không thể nào. Cái này Hoàng Tiểu Long thực lấy vi đánh bại vạn thế đại nhân, chính là thiên chủ tiền bối đối thủ. Nghe nói liền vạn thế đại nhân đều nói qua, cho dù là 10 cái hắn cũng không phải thiên chủ tiền bối đối thủ, mặc dù có chút khoa trương. Nhưng là có thể thấy được thiên chủ tiền bối khủng bố. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà ngu xuẩn địa ứng chiến rồi. Cái này hắn chết chắc rồi a, ngu xuẩn. Ta nói là quá kiêu ngạo cùng vô tri rồi, cho là hắn một mực có khả năng vô địch. 3 năm sau, chúng ta nhất định phải đi thiên giới đang xem cuộc chiến. Đây tuyệt đối là vạn giới đặc sắc nhất một chiến, chúng ta chưa từng có mỗi ngày chủ tiền bối xuất thủ qua. Vạn thế đại nhân tại thiên lộ chỗ sâu đạt được Thái Thanh Đại Pháp, nghe nói thiên chủ tiền bối lúc ấy cũng đã nhận được một bộ tuyệt thế công pháp, không biết là công pháp gì. Nhưng là, uy lực chỉ sợ so Thái Thanh Đại Pháp còn mạnh hơn, đương Hoàng Tiểu Long ứng chiến thiên giới thiên chủ tiêu tức truyền ra, vạn giới lần nữa chấn động lên, khắp nơi nghị luận không thôi, có lắc đầu cười nhạo Hoàng Tiểu Long vô tri, có nhìn có chút hả hê, có lắc đầu thay Hoàng Tiểu Long đáng tiếc, cảm thấy Hoàng Tiểu Long như tu luyện nửa mấy vạn năm. Khi đó lại khiêu chiến thiên chủ, có lẽ mới có lực đánh một trận, cái kia thiên thần là ai? Vậy mà có khả năng cưới Vạn Tiểu Dung. Vạn Tiểu Dung chính là vạn giới đệ nhất mỹ nữ, xinh đẹp lại để cho người hít thở không thông, nghe nói năm đó liền viễn cổ thiên đế, Phật Tổ Thích Chân, Hắc Ám Chi Vương đều đối hắn ái mộ không thôi, nhưng là đều không thể bắt được mỹ nhân chi tâm, thiên thần là thiên chủ tiền bối thân đệ đệ, nghe nói hay vẫn là viễn cổ thiên đế sư phụ. Cũng không biết có phải hay không thật sự, bất quá, hắn có khả năng đột phá chủ tể cao giai, liền đủ để thấy cái này thiên thần khủng bố, thì ra là thế, chẳng trách cái này Vạn Tiểu Dung hội gả cho cái này thiên thần, chúng phương cường giả nghị luận Hoàng Tiểu Long ứng chiến thiên chủ đồng thời, cũng đều náo nhiệt nghị luận khởi Vạn Tiểu Dung cùng thiên thần đại hôn. Vạn Tiểu Dung, chính là vạn thế muội muội, năm đó có vạn giới đệ nhất mỹ nhân danh xưng, mà thiên thần, là thiên chủ đệ đệ, là viễn cổ thiên đế sư phụ. Hai người kết hợp, đây quả thực là lại để cho vạn giới kinh ngạc đại sự, Bất kể là Vạn Tiểu Dung cùng Thiên Thần Đại Hôn, hay vẫn là Hoàng Tiểu Long cùng Thiên Chủ Đại Chiến, đều dẫn tới khắp nơi cường giả nhao nhao chạy tới thiên giới. Đáng lẽ thiên giới che giấu, khắp nơi cường giả không biết thiên giới chỗ, nhưng là lần này Thiên Chủ ước chiến Hoàng Tiểu Long về sau, chủ động mở ra thiên giới đại môn, công khai thiên giới vị trí chỗ, nghênh đón khắp nơi cường giả đến đây. Tuy nhiên khoảng cách đại hôn cùng đại chiến còn có 3 năm, nhưng là có tông phái đã bắt đầu giá khu phi thuyền hướng thiên giới mà đến. Bất quá, cũng không có thiếu cường giả lo lắng một vấn đề, cái kia chính là Chư Thiên Chi Thành Hoàng Tiểu Long cùng Vạn Thế một chiến, Chư Thiên Chi Thành bị phá hủy, liền cặn bã đều không có còn lại. Lúc ấy rất nhiều chủ tể lão tổ thậm chí liền Ô Điểu lão tổ đều nhận lấy ảnh hưởng đến mà bị giết chết, muốn là Hoàng Tiểu Long cùng Thiên Chủ một chiến, thiên giới cũng bị hai người phá hủy thành cặn bã đâu này. Lúc kia, đang xem cuộc chiến chi nhân, có bao nhiêu người có khả năng chạy thoát được, các ngươi yên tâm, Thiên Chi Hà chính là thiên giới Chi Hà, tự thành thế giới, phòng ngự kết giới rất mạnh, nghe nói là chủ tể cao giai cường giả ở trong đó giao thủ, cũng sẽ không lan đến gần bên ngoài, bằng không thì, Thiên Chủ Đại Nhân cũng sẽ không ngốc đến ước chiến Hoàng Tiểu Long tại thiên giới ở trong rồi. Tin tức truyền ra về sau, khắp nơi cường giả an tâm xuống, theo thời gian chuyển dời, càng ngày càng nhiều cường giả chạy tới thiên giới, so thần giới, yêu giới, Phật giới, ma giới thậm chí địa ngục bất luận cái gì thế giới cũng phải lớn hơn, nhưng là bây giờ, một đội lại một đội phi thuyền, một đám lại một đám cường giả, như hằng sa xuất hiện ở thiên giới trên không, mênh mông bát ngát, không biết bao nhiêu ức vạn dặm, nhưng là đến từ các giới cường giả, cơ hồ chiếm cứ thiên giới trên không một nửa không gian. Cái này mênh mông hằng sa khắp nơi cường giả ở bên trong, có đến từ thần giới chúng đế cung, có đến từ yêu giới phần đông yêu tộc, có Phật tổ Phật Đà, có ma giới ma thần, phụ thân đại nhân, ngươi nói, lần này Tiểu Long, hắn có nắm chắc không? Trong đám người, có người trẻ tuổi mở miệng hỏi, người trẻ tuổi kia, đương nhiên đó là tạo hóa đế cung tạo hóa đế tử Phương Minh Vũ, tức Phương Huyên Huyên ca ca, bên cạnh hắn, đúng là tạo hóa đại đế Phương Càn, không biết, khó nói. Phương Càn lắc đầu, hai mắt hiện lên một tia lo lắng, Hoàng Tiểu Long một mực đều sáng tạo kỳ tích, đều bị người ra ngoài ý định, nhưng là lần này, đối thủ của hắn là thiên giới thiên chủ, vừa nghĩ tới thiên giới thiên chủ, Phương Càn liền tâm tình trầm trọng, Triệu Lôi cũng thở dài, đúng vậy a, đây chính là thiên giới thiên chủ, thiên giới thiên chủ, là một cái truyền thuyết, một cái đã lâu đến không cách nào đã lâu truyền thuyết, thậm chí đương Triệu Lôi mới vừa vặn lúc tu luyện, hắn chợt nghe hắn tổ tông đã từng nói qua có quan hệ thiên giới thiên chủ truyền kỳ, một cái liền vạn thế đều cần nhìn lên truyền kỳ, vạn thế là ai? Chư Thiên Chi Thành thành chủ, thiên hạ đệ nhất người, nhưng là, mặc dù là vạn thế, đều cần nhìn lên thiên chủ, lần này, tạo hóa đế cung, chỉ có Phương Càn, Phương Minh Vũ, Triệu Lôi ba người đến, mặc dù biết nguy hiểm, nhưng là tâm hệ Hoàng Tiểu Long chi nguy, ba người hay vẫn là biến ảo dung mạo đến đây đang xem cuộc chiến. Tiểu Long tiểu tử này. Triệu Lôi lắc đầu nói, hay vẫn là quá vọng động rồi, hắn không hẳn là ứng chiến, lấy hắn phát triển, nếu là tu luyện nửa mấy vạn năm, nói không chừng thật đúng là có khả năng đuổi theo thiên chủ, Phương Càn nói, tiểu tử này tính nết, ngươi cũng không phải không biết. Nói đến đây, tiếc thở dài, hơn 1000 năm trước, tiểu tử này vừa bái nhập tạo hóa đế cung tình cảnh, ta bây giờ còn là rõ mồn một trước mắt, phản phất hôm qua, hơn 1000 năm trước, Phương Càn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Hoàng Tiểu Long hội trưởng thành đến như thế loại tình trạng này, đặc biệt là trước đó vài ngày truyền ra Hoàng Tiểu Long đại bại vạn thế tiêu tức, Phương Càn nghe xong, quả thực kinh ngạc được nửa ngày không có hồi thần, đúng vậy a, tiểu tử này, quả thực liền là yêu nghiệt. Triệu Lôi cũng là vui mừng cùng kinh ngạc đạo, cùng hắn nó cường giả đồng dạng, đi vào thiên giới nghênh đón chúng Phương cường giả sơn mạch về sau, Phương Càn ba người được an bài tại một chỗ cung viện. Chờ đợi đại hôn cùng đại chiến ngày đến, một ngày lại một ngày đi qua, rốt cục, hai năm hơn 11 tháng đi qua, khoảng cách Phương Tiểu Dung cùng Thiên Thần ngày đại hôn chỉ có 3 ngày, thiên lộ một chỗ sơn mạch, đột nhiên, một trận lại một trận diệt thế quang mang phóng lên trời, bành trướng lực lượng càng quét không mấy tỷ dặm, bốn phía chu vi không gian tràn ngập hỗn loạn khí lưu toàn bộ rung động mà không trung, từng đạo lôi quang, tựa như lôi long bình thường, tràn ngập ở giữa thiên địa, tại đây lôi long chi uy áp xuống. Vạn vật đều phục, liền Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền bọn người cũng đều bị cái này lôi long chi uy áp được trực tiếp không dậy nổi thân, ai cũng hoảng sợ cùng kinh hỉ. Sau một hồi, lôi long tiêu tức, quang mang thu liễm, một đạo nhân ảnh đạp không mà ra, đúng là bế quan hoàng Tiểu Long. Tiểu Long, trên người uy áp biến mất, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người bề bộn chạy ra đón chào, ngươi. Kim Giác Tiểu Ngưu đi vào hoàng Tiểu Long trước mặt, kinh nghi bất định địa nhìn xem hoàng Tiểu Long, lần này hoàng Tiểu Long bế quan đi ra, nàng phát hiện hoàng Tiểu Long lạ lẫm rất nhiều, cùng lúc trước, tựa như tưởng như hai người, thế nhưng mà trước mắt, rõ ràng chính là hoàng Tiểu Long, dung mạo không có nhiều biến hóa, chỉ là này khí tức, thật cường đại, thật cường đại. Chưa xong còn tiếp, Côn Vớt Bi, hoang 123 anh, trong 2125 hoang tinh thun, 2125241.html, trong 2125 hoang tinh thun, 2125241.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2126, cướp hôn. Chương 2126, cướp hôn, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền cũng đều phát hiện hoàng Tiểu Long kinh người biến hóa, đều là giật mình, Tiểu Long ngươi, không có sao chứ? Hồng Mông Chi Vương có chút bận tâm hỏi, hoàng Tiểu Long gặp Hồng Mông Chi Vương mấy người lo lắng thần sắc, lộ ra dáng tươi cười, đưa tay ra mời hai tay, làm một cái khỏe đẹp cân đối động tác, vui đùa nói, có phải hay không các người cảm thấy ta lần này xuất quan, dáng người trở nên tốt hơn, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người thiếu chút nữa theo giữa không trung ngã sấp xuống, bất quá, thật đúng là đừng nói, lần này hoàng Tiểu Long sau khi xuất quan, dáng người tự hồ hoàn toàn chính xác thay đổi hoàn mỹ, quả thực là thiên địa sở tạo đồng dạng, không có có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, thấy thế nào như thế nào thuận mắt, thấy thế nào như thế nào thoải mái, trăm xem không chán, hơn nữa càng ngày càng mê mẩn, tựa như hoàng Tiểu Long toàn thân đều ẩn chứa thiên địa chi hàm súc thú vị đồng dạng, kỳ thật. Đây là bởi vì lần này bế quan sau khi, thụ thú mang lôi châu lôi lực rèn luyện, hoàng Tiểu Long chủ tể thân thể càng thêm hoàn mỹ, cùng thiên địa càng thêm tương dung. Hiện tại, hoàng Tiểu Long nếu là lại đánh với vạn thế một trận, dù là không dựa vào tam đại thánh mạch, không dựa vào thú mang lôi châu, hoàng Tiểu Long cũng có thể đơn giản đánh chết vạn thế. Cho dù là vạn thế thái thanh đại pháp kinh người, hoàng Tiểu Long cũng có lòng tin chỉ bằng vào bản thể liền có thể ngạnh kháng. Sư phụ, các ngươi yên tâm đi. Ta không sao. Hoàng Tiểu Long thu hồi vui đùa, đứng đắn cười nói, chỉ là của ta lần này bế quan, chợt có thu hoạch mà thôi, đâu chỉ là thu hoạch, mà là đại đại thu hoạch, thật lớn thu hoạch. Đáng lẽ, Hoàng Tiểu Long lúc trước đối với ứng chiến thiên chủ cũng không có bao nhiêu tin tưởng, nhưng là lần này bế quan đi ra về sau, hắn có lòng tin tuyệt đối. Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người nghe vậy, lúc này mới yên tâm lại, cảm nhận được Hoàng Tiểu Long trên người tin tưởng. Kim Giác Tiểu Ngưu gần trước hỏi, Tiểu Long, ngươi bây giờ đột phá chủ tể ngũ giai, Hoàng Tiểu Long gật đầu cười cười, sớm đã đột phá, hắn hiện tại, đâu chỉ là đột phá chủ tể ngũ giai, tại trước khi bế quan, hắn đã là chủ tể tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, vừa mới bế quan 2 tháng, liền một lần hành động vọt tới chủ tể ngũ giai, hiện tại, hắn đã đạt tới làm cho người ta sợ hãi chủ tể ngũ giai hậu kỳ, chủ tể ngũ giai hậu kỳ, có thể nói, hiện tại là 10 cái vạn thế gia tăng. Cũng không phải đối thủ của hắn, nghe Hoàng Tiểu Long sớm đã đột phá chủ tể ngũ giai, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền, Hắc Ám Chi Vương đều là vui vẻ, vậy ngươi bây giờ là? Hồng Mông Chi Vương không dám xác định hỏi, chẳng lẽ là chủ tể ngũ giai trung kỳ, chủ tể ngũ giai hậu kỳ? Ngay tại Hồng Mông Chi Vương cảm thấy Hoàng Tiểu Long có thể là chủ tể ngũ giai trung kỳ thời gian, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền mấy người chấn động toàn thân, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, dĩ nhiên là chủ tể ngũ giai hậu kỳ, cái này, mấy người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, cái này không khỏi thật bất khả tư nghị, 3 năm, không, xác thực nói, vẫn chưa tới 3 năm, thế nhưng mà, cái này, cái kia thú mang lôi châu cũng quá kinh khủng a. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người vừa rồi cảm thấy thánh vật khủng bố chỗ, đi thôi, chúng ta bây giờ đi qua thiên giới. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, trên người chiến ý hùng nhiên, lập tức, Hoàng Tiểu Long cũng không có triệu ra viễn cổ thiên đình, mà là mang theo Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người trực tiếp ngự không phi hành, hiện tại, tốc độ của hắn, đã còn nhanh hơn viễn cổ thiên đình, 2 ngày sau, thiên giới liền xa xa đang nhìn, chúng ta đi qua. Hoàng Tiểu Long hai mắt tinh mang lóe lên, mấy hơi thở về sau, Hoàng Tiểu Long mấy người liền tiến nhập thiên giới, ngày mai sẽ là Vạn Tiểu Dung cùng thiên thần đám cưới. Đến lúc đó là được chứng kiến Vạn Tiểu Dung chân dung rồi, không biết Vạn Tiểu Dung có phải thật vậy hay không tươi đẹp áp thiên hạ, mỹ đến lại để cho người hít thở không thông, liền tính toán Vạn Tiểu Dung tuy đẹp lại có làm được cái gì, lại không phải chúng ta, chật chật, nghe nói năm đó Viễn Cổ Thiên Đế, Phật Tổ Thích Chân, Hắc Ám Chi Vương không biết bỏ ra bao nhiêu tâm tư cũng không thể khiêng một cái Vạn Tiểu Dung tay, hiện tại, Vạn Tiểu Dung cả người đều muốn là thiên thần, đêm mai động phòng chi dạ, cái kia thiên thần khẳng định phải hưng phấn chết rồi, cái kia Hắc Ám Chi Vương nghĩ đến nữ nhân mình yêu thích, chính mình liên thủ đều đụng không được, lại sắp sửa bị thiên thần toàn bộ mò xong, không biết có thể hay không tức giận đến thổ huyết, nói không chừng ngày mai đại hôn, Hắc Ám Chi Vương đột nhiên xuất hiện, muốn tìm thiên thần dốc sức liều mạng cùng quyết đấu, sau đó bị thiên thần đánh cho bị giày vò, mới vừa gia nhập thiên giới không có có bao lâu, phía trước liền truyền đến một đám tông môn cường giả nghị luận cùng tiếng cười, Hắc Ám Chi Vương nghe xong, sắc mặt âm trầm xuống, muốn chết, Hắc Ám Chi Vương một tay một nhíp, liền đem bên trong mấy tên trêu chọc đệ tử của mình nhíp lấy được trước mặt, chết. Hắc Ám Chi Vương hai mắt hắc ám quang mang lóe lên, đón lấy, cái kia mấy tên đệ tử liền bị hắc ám quang mang thôn phệ, toàn thân bị ăn mòn sạch sẽ, liền xương cốt đều không có còn lại, đám kia còn lại đệ tử bị trước mắt đột biến, đều là sợ hãi kêu lên một cái, rất nhanh, đám đệ tử này kịp phản ứng, đều vẻ mặt giận dữ, các ngươi là ai? Cũng dám giết ta chú Minh Tông đệ tử. Các ngươi có biết hay không vừa rồi giết là chúng ta lão tổ tông thân truyền đệ tử, các ngươi chết chắc rồi. Có một người đệ tử nhảy ra giận dữ hét, chúng ta chú Minh Tông lão tổ tông ra tay, nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi tông môn. Thương Mục Điền đối Hoàng Tiểu Long nói, cái này chú Minh Tông chính là ma giới lánh đời cổ xưa tông môn một trong, bọn hắn lão tổ tông chú Minh lão quái thực lực không kém, năm đó đã từng khiêu chiến qua Vô Thiên Ma Tổ, bất quá về sau bị Vô Thiên Ma Tổ đã bại, sau khi liền biến mất, không nghĩ tới lần này vậy mà xuất thế, đến rồi thiên giới, Hoàng Tiểu Long giật mình, như thế nói đến, cái này chú Minh lão tổ tông thực lực không kém gì Thiên Tuyết lão quái. Chẳng trách cái này chú Minh Tông đệ tử dám như thế hung hăng càng quấy, nghe được Thương Mục Điền giải thích, đám kia chú Minh Tông đệ tử càng thêm hung hăng càng quấy, các ngươi đã biết rõ chúng ta chú Minh Tông, vậy thì càng tốt. Trước kia cái kia vị đệ tử cười lạnh nói, các ngươi là đi theo ta đến chúng ta lão tổ tông trước mặt nhận tội, hay vẫn là chờ ta lão tổ tông ra tay, lại, bất quá, hắn mới nói được cái này, liền bị Hắc Ám Chi Vương trong nháy mắt đánh diệt, hóa thành một đám khói đen. Chú Minh Tông chúng đệ tử kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Hắc Ám Chi Vương biết rõ bọn hắn thân phận, lại vẫn dám ra tay. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, trở về nói cho các ngươi biết lão tổ tông, hắn muốn nghĩ thay đệ tử của hắn báo thù, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Nói xong, cùng Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người phi thân ly khai. Những chú Minh Tông đó đệ tử ngây người tại nguyên chỗ, sắc mặt khó coi, làm sao bây giờ? Một người hỏi, còn có thể làm sao, chúng ta trở về chi tiết bẩm báo lão tổ tông, còn có, lại để cho người điều tra bọn hắn đợi lát nữa được an bài ở đâu tòa điện viện. Tên còn lại mở miệng nói, chú Minh Tông đệ tử rời đi, Hoàng Tiểu Long mấy người sau khi rời đi, hướng thiên giới tiếp khách sơn mạch mà đến, về phần vừa rồi chú Minh Tông sự tình, mấy người cũng không có để ở trong lòng. Nếu là thật không cách nào quên nữ nhân kia, ngày mai tiệc cưới bên trên, chúng ta ra tay đã đoạt là được. Trên đường, Hoàng Tiểu Long đối Hắc Ám Chi Vương đạo, Hắc Ám Chi Vương mấy người nghe vậy, ai cũng đổ mồ hôi nhiên, cướp hôn. Hơn nữa là cướp thiên chủ đệ đệ cùng vạn thế muội muội đại hôn, đoán chừng chư thiên phía dưới cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long dám loại suy nghĩ này rồi, cái này. Hắc Ám Chi Vương chi chi ngô ngô, không biết trả lời như thế nào. Nhưng là nếu nói là hắn không động tâm, đó là giả. Chưa xong còn tiếp, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2126 cu phone, 2126550.html, trong 2126 cu phone, 2126550.html, chương 2127, gặp lại thiên tử đế cảnh. Chương 2127, gặp lại thiên tử đế cảnh, Kim Giác Tiểu Ngưu gặp Hắc Ám Chi Vương chi chi ngô ngô. Bá khí nói, dứt khoát chúng ta hôm nay đã đoạt cái kia Vạn Tiểu Dung được rồi, hôm nay đem ngươi cái kia Vạn Tiểu Dung ngay tại chỗ hành quyết, gạch chéo rồi, xem bọn hắn ngày mai còn thế nào cử hành hôn lễ, tất cả mọi người ngẩn ngơ, tiếp theo cùng đổ mồ hôi, là Hoàng Tiểu Long, cũng là im lặng, nhưng là lập tức Thương Mục Điền cười nói, kỳ thật Thanh Ngưu nói không sai, dứt khoát chúng ta hôm nay liền đem cái kia Vạn Tiểu Dung cho đã đoạt, xem bọn hắn ngày mai còn thế nào cử hành hôn lễ. Dù sao chúng ta cùng chư thiên chi thành còn có thiên giới đã là tử địch, thiên chủ lão nhân kia đều muốn ước chiến đánh chết Hoàng Tiểu Long rồi, chúng ta làm gì khách khí với bọn họ, bọn hắn ngày mai không phải muốn cử hành tiệc cưới, không phải muốn cử hành ăn mừng đại điển sao? Chúng ta đây liền thiên không cho bọn hắn như ý, Thương Mục Điền rất gọn gàng địa duy trì kim giác tiểu ngưu. Bất quá, Hoàng Tiểu Long hay vẫn là lắc đầu cười khổ, việc này, hay vẫn là ngày mai rồi nói sau. Phá hư chư thiên chi thành cùng thiên giới đại hôn, cái này không gì đáng trách, nhưng là hôm nay liền cướp người, cái này, lại để cho Hoàng Tiểu Long làm sao lại cảm thấy bọn hắn như thổ phỉ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người hướng thiên giới tiếp khách sơn mạch mà đến thời gian, trước kia Ly Khai chính phải đi về bẩm báo lão tổ tông chú Minh Tông chúng đệ tử Ly Khai một có bao lâu liền đụng phải một đội thiên giới chấp pháp đội, chứng kiến chấp pháp đội đội trưởng, chú Minh Tông đệ tử Lý Tuấn Đồng hai mắt sáng ngời, tiến lên ôm quyền nói, bái kiến đế cảnh đại nhân, cái này thiên giới chấp pháp đội đội trưởng đúng là lúc trước thiên tử đế cảnh, dựa vào hắn nghĩa phụ từ dương quan hệ, hơn nữa hắn bản thân thực lực. Thiên tử đế cảnh mưu được một cái thiên giới chấp pháp đội chức đội trưởng, đừng nhìn chỉ là chính là một cái thiên giới chấp pháp đội đội trưởng, nhưng là chấp pháp đội chính là thực quyền, một đội chấp pháp đội đội trưởng, tại thiên giới địa vị có thể không thấp, là thiên giới rất nhiều đại đế lão tổ cũng muốn đối hắn nịnh nọt. Cái này chú Minh Tông đệ tử Lý Tuấn Đồng chính là chú Minh Tông tông chủ thân truyền đệ tử, tới thiên giới mấy tháng này, đảo cùng thiên tử đế cảnh lăn lộn cái thục, hai người quan hệ coi như không tệ. Nguyên lai là Lý Tuấn Đồng lão đệ. Thiên tử đế cảnh gật đầu cười cười, đế cảnh đại nhân, ngươi có thể là vì ta môn chú Minh Tông chủ trì công đạo a. Lý Tuấn Đồng nói ra, đón lấy liền đem Hoàng Tiểu Long mấy người đánh giết bọn hắn chú Minh Tông lão tổ tông thân truyền đệ tử sự tình nói một lần, cái này Lý Tuấn Đồng thật cũng không thêm mắm thêm muối, đem lúc ấy tình huống chi tiết nói một lần, thiên tử đế cảnh cùng thiên giới chấp pháp đội chúng đệ tử nghe xong, đều là lắp bắp kinh hãi. Chú Minh Tông lão tổ tông thân truyền đệ tử vừa mới vậy mà bị người tại thiên giới nội đánh chết, chú Minh Tông lão tổ tông, chính là một vạn giới bá chủ, hắn thân truyền đệ tử tại thiên giới nội bị giết, đây cũng không phải là việc nhỏ, kính xin đế cảnh đại nhân đem hung thủ đem ra công lý. Lý Tuấn Đồng mở miệng, khẩn thiết cầu đạo, thiên tử đế cảnh vui vẻ đồng ý, thỉnh Lý Tuấn Đồng lão đệ yên tâm, đối phương bỏ qua thiên giới pháp quy, chúng ta nhất định sẽ đem đối phương bắt xuống. Lấy thiên giới pháp quy xử trí, còn chú Minh Tông một cái công đạo, nói đến đây, phân phó bên người thủ hạ, ra một cái, đối phương hiện tại trốn đi đâu rồi, vâng, đế cảnh đại nhân. Chấp pháp đội đệ tử đáp, Lý Tuấn Đồng vui vẻ nói, đa tạ đế cảnh đại nhân theo lẽ công bằng chấp pháp. Theo hắn, có thiên tử đế cảnh ra tay, so với hắn lão tổ tông ra tay càng tốt, dù sao thiên tử đế cảnh đại biểu chính là thiên giới chấp pháp đội, đại biểu chính là thiên giới. Nghĩ đến Hoàng Tiểu Long mấy người trước kia, ngang ngược càng rỡ, bộ dạng, hắn liền cười lạnh, hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long mấy người đợi lát nữa còn dám tại thiên giới chấp pháp đội trước mặt hung hăng càng quấy. Rất nhanh, chấp pháp đội đệ tử liền tra được Hoàng Tiểu Long mấy người hiện tại được an bài tại đón khách sơn mạch mổ điện viện. Lập tức, thiên tử đế cảnh liền xuất đội tiến về trước, Lý Tuấn Đồng chờ chú Minh Tông đệ tử hộ tống tiến về trước. Một có bao lâu, thiên tử đế cảnh bọn người liền đi tới đón khách sơn mạch Độc Giác Phong. Thiên tử đế cảnh bọn người đến, lại để cho Độc Giác Phong khác cường giả không khỏi giật mình cùng biến sắc, thiên giới chấp pháp đội. Hơn nữa là thiên tử đế cảnh dẫn đội. Chuyện gì xảy ra? Có lão tổ kinh nghi hỏi, không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá có khả năng kinh động thiên giới chấp pháp đội, tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ, đã có, ta vừa lại để cho môn hạ đệ tử nghe xong. Nghe nói là có mấy người vừa mới tại thiên giới nội giết chú Minh Tông lão tổ tông thân truyền đệ tử, mấy người kia hiện tại liền được an bài tại Độc Giác Phong mổ điện trong nội viện. Cái gì? Tại thiên giới nội giết chú Minh Tông lão tổ tông thân truyền đệ tử? Đây không phải muốn chết sao? Nghe nói chú Minh Tông lão tổ tông những ngày này chính là thiên thần đại nhân chỗ ngồi khách quý, mấy người kia đợi lát nữa chỉ sợ phải chết được rất thảm, nói không chừng còn sẽ không cả nhà bị diệt. Độc Giác Phong khắp nơi cường giả nghị luận. Ngay tại thiên tử đế cảnh cùng Lý Tuấn Đồng bọn người hướng Hoàng Tiểu Long chỗ mà đến thời gian, Độc Giác Phong giữa sườn núi một chỗ điện viện, Hoàng Tiểu Long đang đứng tại trong nội viện Thạch Đình nội, ngắm thị lấy thiên giới cảnh đẹp, cái này Độc Giác Phong giữa sườn núi chỗ này điện viện Thạch Đình, vị trí thật tốt, theo vị trí này, Hoàng Tiểu Long đưa mắt có thể thấy cực xa, một nhìn lại, thiên giới cảnh sắc cực đẹp, cái này thiên giới, rất đẹp. Hoàng Tiểu Long tán thán nói, muốn là ở cái này thiên giới bảo dưỡng tuổi thọ cũng là kiện không tệ sự tình. Này cũng đích thật là Hoàng Tiểu Long thiệt tình mà nói, Kim Giác Tiểu Ngưu vui đùa nói, đợi ngươi đã bại thiên chủ lão nhân kia, đến lúc đó hắn sợ tới mức sợ trốn, cái này thiên giới sẽ là của ngươi, ngươi nghĩ ngốc bao lâu có thể ngốc bao lâu. Kim Giác Tiểu Ngư tuy nhiên là vui đùa mà nói, nhưng là cũng đích thật là tình hình thực tế, như thiên chủ đại bại, vô luận là sợ trốn hay vẫn là bị Hoàng Tiểu Long giết chết, cái này thiên giới đều muốn là Hoàng Tiểu Long, đến lúc đó không ai dám nói cái gì. Còn có, thiên giới bảo tàng, tuyệt đối không thể so với chư thiên chi thành chênh lệch. Kim Giác Tiểu Ngư chật chật lưỡi ba, lại nói, lấy thân phận của thiên chủ, nhiều năm như vậy, thiên giới bảo tàng, tuyệt đối là kinh người. Hồng Mông Chi Vương nhưng lại nói, Tiểu Long, ngươi lần này tuy nhiên đột phá chủ tể ngũ giai hậu kỳ, nhưng là đến lúc đó đối chiến thiên chủ, chắc không thể chủ quan, thiên chủ thực lực, chúng ta bây giờ còn hoàn toàn không biết. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nói ra, ta biết rõ, kỳ thật lần này ứng chiến, hay vẫn là vội vàng một chút, lần này bế quan 3 năm, hắn thôn phệ thú mang lôi châu lôi chi lực, mới không đến thú mang lôi châu lôi chi lực một nửa, muốn là một lần nữa cho hắn mấy năm thời gian, chờ hắn đem thú mang lôi châu lôi chi lực hoàn toàn thôn phệ, lúc kia, Hoàng Tiểu Long tuyệt đối có khả năng quét ngang chư thiên, khi đó, là mấy cái thiên chủ, Hoàng Tiểu Long cũng có lòng tin đem hắn đánh chết. Tiểu tử, các ngươi giết ta chú Minh Tông lão tổ tông thân truyền đệ tử, hiện tại thiên giới chấp pháp đội đế cảnh đại nhân đến, còn không mau cút đi đi ra. Đúng lúc này, đột nhiên, điện ngoài viện, có người hét lớn, mở miệng, đúng là chú Minh Tông Lý Tuấn Đồng, Hoàng Tiểu Long mấy người sững sờ, đế cảnh đại nhân. Hoàng Tiểu Long tiếp theo dáng tươi cười mở ra, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài, trông thấy bằng hữu cũ. Nói đến, hắn cũng rất nhiều năm không có gặp thiên tử đế cảnh rồi, từ khi năm đó thiên đình đánh một trận xong, liền lại không có gặp thiên tử đế cảnh. Lập tức, Kim Giác Tiểu Ngư mấy người đi theo Hoàng Tiểu Long theo điện nội đi ra ngoài. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người đi ra ngoài thời gian, thiên tử đế cảnh xuất chấp pháp đội đệ tử đem điện viện trùng trùng điệp điệp bao vây lại. Chưa xong còn tiếp, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2127 Galatin, 2129216.html, trong 2127 Galatin, 2129216.html, chương 2128, Tán Thần Đại Pháp. Chương 2128, Tán Thần Đại Pháp, gặp thiên tử đế cảnh xuất chấp pháp đội đem Hoàng Tiểu Long chỗ điện viện trùng trùng điệp điệp vây quanh, Lý Tuấn Đồng xung phong nhận việc nói, đế cảnh đại nhân, nếu không, ta hiện tại đi vào, đem những người kia bắt được tới. Thiên tử đế cảnh cười cười, nói ra, không cần, bọn hắn chính là muốn trốn ở bên trong cũng trốn không được bao lâu, điện này viện mặc dù có phòng ngự trận pháp, nhưng là, chúng ta chấp pháp đội có bí pháp, như muốn mở ra cái này phòng ngự trận pháp, cũng chỉ cần mấy hơi thở mà thôi. Lý Tuấn Đồng nghe xong, yên tâm lại, bởi vì Hoàng Tiểu Long mấy người là từ bên trong đi bộ đi ra, đi đến điện viện đại môn còn cần một chút thời gian, một phút đồng hồ sau, thiên tử đế cảnh gặp bên trong còn không có động tĩnh, không khỏi nhướng mày, đối chấp pháp đội chúng đệ tử mở miệng nói, mọi người chuẩn bị, tiếp qua 10 giây, như đối phương còn không ra, dùng bí pháp mở ra điện này viện phòng ngự trận pháp, vâng, đế cảnh đại nhân. Chấp pháp đội chúng đệ tử cao giọng xác nhận, đột nhiên, điện viện quang mang một trận lập lòe, vốn là bao phủ ở điện viện phòng ngự pháp trận tiêu tán, Lý Tuấn Đồng thấy thế, cười nói, xem ra mấy người kia vẫn còn thức thời, biết rõ tránh né vô dụng, hiện tại chính mình ngoan ngoãn đi ra. Đóng lấy, hắn liền chứng kiến Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngư mấy người theo điện viện đại môn đi ra, thiên tử đế cảnh gặp Hoàng Tiểu Long bọn người đi ra, vốn là đang muốn hạ lệnh chấp pháp đội đệ tử tiến lên bắt Hoàng Tiểu Long mấy người, đột nhiên thấy rõ Hoàng Tiểu Long dung mạo thời gian, toàn thân nghiêm mặt dừng lại, tiếp theo sắc mặt cuồng nhưng mà đại biến, năm đó thiên đình cuộc chiến, ngay từ đầu, hắn cảm thấy Hoàng Tiểu Long còn không xứng làm đối thủ của hắn, nhưng là thiên đình cuộc chiến chấm dứt, hắn đối Hoàng Tiểu Long oán hận thấu xương, thề cuối cùng có một ngày, hội đã bại Hoàng Tiểu Long, một giặc rửa trước hổ thẹn, thế nhưng mà, theo thời gian chuyển dời, có quan hệ Hoàng Tiểu Long tiêu tức không ngừng truyền đến, lại để cho thiên tử đế cảnh càng lúc càng tuyệt vọng, đặc biệt là trước đó vài ngày đương Hoàng Tiểu Long đã bại vạn thế tiêu tức rơi vào tay thiên tử đế cảnh trong tay, lại để cho thiên tử đế cảnh triệt để tuyệt vọng. Gần nhất, hắn thường xuyên ác mộng không ngừng, đối với thiên tử đế cảnh mà nói, hiện tại Hoàng Tiểu Long chính là của hắn ác mộng. Lý Tuấn Đồng cũng không có chứng kiến thiên tử đế cảnh sắc mặt, hắn gặp Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới, sắc mặt dữ tợn, tiểu tử, các ngươi rốt cục đi ra, hiện tại đế cảnh đại nhân xuất chấp pháp đội đích thân tới, các ngươi còn không mau quỳ sát xuống, thúc thủ chịu trói, quỳ sát xuống, thúc thủ chịu trói. Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười sáng lạng, một ngón tay thiên tử đế cảnh, chỉ bằng hắn, Lý Tuấn Đồng cùng chú Minh Tông chúng đệ tử khẽ giật mình, Lý Tuấn Đồng thật không ngờ Hoàng Tiểu Long thậm chí ngay cả thiên giới chấp pháp đội cũng dám bỏ qua, chẳng lẽ hắn thật sự dám khiêu khích thiên giới, thế nhưng mà, làm sao có thể, là liền chư thiên chi thành cũng không dám khiêu khích thiên giới chi uy, Lý Tuấn Đồng quay đầu tới, liền muốn thỉnh thiên tử đế cảnh ra tay, nhưng là đương hắn chứng kiến thiên tử đế cảnh cái kia sợ hãi ánh mắt thời gian, không khỏi ngẩn ngơ, há miệng ngừng lại, trinh cua tui nét, Hoàng Tiểu Long. Thiên tử đế cảnh há hốc mồm, gian nan đạo, Hoàng Tiểu Long, Minh Vương Đại Nhân, Lý Tuấn Đồng cùng chú Minh Tông đệ tử ngừng lại, kinh hải dị thường địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sắc mặt lập tức trắng bệch vô huyết, toàn thân phát run không thôi, Hoàng Tiểu Long phản phất không thấy được Lý Tuấn Đồng bọn người, ánh mắt rơi vào thiên tử đế cảnh trên người, dáng tươi cười ấm áp, nguyên lai là thiên tử đế cảnh, những năm này, ta một mực lẩm bẩm ngươi cái này bằng hữu cũ đâu rồi, xem ra ngươi bây giờ trôi qua rất không tệ, bất quá, ngươi nói, ta là hiện tại giết ngươi, hay vẫn là chờ ta cùng thiên chủ một chiến hậu, lại đến giết ngươi tốt, đối với thiên tử đế cảnh, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không thể nào làm được nhất tiếu mẫn ân cừu trình độ, tuy nhiên thiên tử đế cảnh bây giờ đối với hắn đã không uy hiếp, nhưng là ai biết về sau thiên tử đế cảnh đột phá chúa tể chi cảnh thời gian, có thể hay không giống như hắn, lột xác ra thành đạo thánh cách cùng thánh thể, thánh mạch, nếu là tới lúc đó, thiên tử đế cảnh chính là cái phiền toái, cho nên, vô luận là thiên tử đế cảnh, hay vẫn là thiên đế đế tuấn, Hoàng Tiểu Long nhất định là muốn giết, Hoàng Tiểu Long, lại để cho thiên tử đế cảnh sắc mặt cực kỳ khó coi, thiên tử đế cảnh cực lực đè xuống trong nội tâm kinh ý cùng tức giận, tận lực bằng phẳng nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi thực lấy làm hậu thiên cuộc chiến, ngươi có khả năng thắng được thiên chủ tiền bối thực lực, xa xa không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta khuyên ngươi bây giờ còn là quy hàng tốt, nhưng ngươi có khả năng chủ động quy hàng, nói không chừng thiên chủ tiền bối niệm tình ngươi tu luyện không dễ, hội không giết ngươi, thậm chí khả năng còn có thể trọng dụng ngươi, thiên tử đế cảnh theo như lời, cũng không phải không có khả năng, lấy Hoàng Tiểu Long thực lực cùng thiên phú, nếu là thật sự có khả năng sẵn sàng góp sức thiên chủ nói không chừng thật đúng là khả năng ngưng chiến, tịnh khả năng trọng dụng Hoàng Tiểu Long, đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là Hoàng Tiểu Long được giao ra thú mang Lôi Châu, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, từ chối cho ý kiến, cười nói, đề nghị không tệ, bất quá, ta người này, chưa từng có cho người khác đương thủ hạ thói quen, cho nên, ngươi cái này đề nghị, ta không sẽ xem xét, nói đến đây, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàng mang lóe lên, đáng lẽ, ta còn cân nhắc chờ cùng thiên chủ một chiến hậu, lại giết ngươi, bất quá ta hiện tại đã suy nghĩ kỹ, không cần chờ đến hậu thiên rồi, thiên tử đế cảnh nghe xong, sắc mặt đại biến, đang muốn sợ sợ mà trốn, Hoàng Tiểu Long đưa tay một ngón tay, lập tức liền đem thiên tử đế cảnh mi tâm xuyên thủng, một cổ hắc ám lực lượng tự thiên tử đế cảnh mi tâm làm trung tâm, không ngừng cắn nuốt thiên tử đế cảnh toàn thân sinh cơ, rất nhanh, thiên tử đế cảnh liền biến thành một mảnh hắc cốt, Lý Tuấn Đồng, chú Minh Tông chúng đệ tử còn có thiên giới khác chấp pháp đội đệ tử thấy thế, đều là sắc mặt hoảng sợ, bất quá, Lý Tuấn Đồng bọn người còn chưa kịp sợ trốn, liền bị phi ma mãng một đuôi quét bạo, hơn 10 giây sau, Hoàng Tiểu Long xuất hiện thiên giới tiêu tức, lập tức như một loài vòi rồng mang tất cả thiên giới, dẫn tới thiên giới khắp nơi cường giả chấn động, đặc biệt là Hoàng Tiểu Long vừa đến thiên giới liền đánh chết thiên tử đế cảnh tiêu tức truyền ra thời gian, khắp nơi cường giả càng là giật mình cùng nhiệt nghị không thôi. Phải biết rằng thiên tử đế cảnh hiện tại thế nhưng mà thiên giới chấp pháp đội đội trưởng, Hoàng Tiểu Long vừa đến thiên giới, liền dám công nhiên đánh chết thiên tử đế cảnh, đây quả thực là xích quán khóa địa khiêu khích thiên giới, đây là tại hung ác phiến thiên giới mặt, cái này Hoàng Tiểu Long quả nhiên là cuồng vọng, đã đến thiên giới vậy mà đều không thu liễm, hắn đây là tại tìm đường chết, nghe nói thiên chủ tiền bối lấy được là một bộ gọi tán thần đại pháp tuyệt thế công pháp, cái này tán thần đại pháp tu luyện tới cảnh giới cao nhất, có thể liền thần giới, địa ngục như vậy năm đại giới đều có thể mai táng mất. Có lão tổ nghị luận đạo, nghe được liền thần giới đều có thể mai táng mất, chúng phương cường giả ai cũng co lại mãnh liệt hơi lạnh, tuy nhiên cảm thấy cái này có chút khoa trương, nhưng là bởi vậy có thể thấy được cái này tán thần đại pháp khủng bố. Lúc này, thiên giới trung tâm khu vực thiên phong bên trên, sừng sững lấy một tòa cự đại thần cung, đúng là thiên giới thiên chủ thần cung, thiên chủ thần cung nội, đang ngồi lấy vạn thế. Chú Minh Tông lão tổ tông, chấp pháp đội đại thủ lĩnh Từ Dương, Lưu Quẩn Quân chờ mười mấy người, điện trong mọi người, không khỏi là vạn giới bá chủ đã ngoài tồn tại. Trước kia vạn thế cùng Hoàng Tiểu Long kịch chiến thời gian, chấp pháp đội đại thủ lĩnh Từ Dương, Lưu Quẩn Quân thấy tình thế không đúng, sớm một bước thoát đi, cho nên hai người cũng không có đã chết. Đương nhiên, nếu là lúc ấy hai người vẫn còn chư thiên chi thành, vạn thế cũng tuyệt không dám liều lĩnh thi triển Thái Thanh Đại Pháp một kích toàn lực. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2128 Tan Thanh Đi Pha, 2131301.html, trong 2128 Tan Thanh Đi Pha, 2131301.html, chương 2129, phát hiện hỗn độn lôi trì. Chương 2129, phát hiện hỗn độn lôi trì, thiên thần đại nhân. Chú Minh Tông lão tổ tông đứng lên, đối với Vạn Thế Tịnh ngồi người trẻ tuổi ôm quyền nói, đệ tử ta bị Hoàng Tiểu Long vô cớ đánh chết, kính xin thiên thần đại nhân thay ta cùng chúng ta chú Minh Tông làm chủ. Người trẻ tuổi kia, đương nhiên đó là thiên chủ đệ đệ thiên thần, ngày mai đem cùng Vạn Tiểu Dung đại hôn, sự tình ta đã biết, việc này, chúng ta thiên giới đều có chủ trương. Thiên thần gật đầu, trên mặt nhìn không ra ý nghĩ trong lòng, nói ra, ngày mai, ta đại ca liền xuất quan. Đến lúc đó thì sẽ lại để cho Hoàng Tiểu Long quỳ xuống tạ tội, tạ thiên thần đại nhân. Chú Minh Tông lão tổ tông cảm kích nói, tọa hạ, Vạn Thế nghĩ đến Hoàng Tiểu Long, sắc mặt lạnh lùng, Hoàng Tiểu Long bất quá là ỷ vào một kiện hư hư thực thực thánh vật lôi châu quát tháo mà thôi, bất quá, ta sớm đã đem hắn bầm thay vạn đoạn. Một vị khác lão tổ tông đứng lên lấy lòng nói, Vạn Thế đại nhân nói là, Hoàng Tiểu Long nếu là không có cái kia lôi châu, Vạn Thế đại nhân tùy tiện một tay đều có thể đem hắn đánh chết. Hoàng Tiểu Long chính là một cái chủ tể tứ giai, 100 cái đều không phải là đối thủ của Vạn Thế đại nhân. Khác lão tổ tông cũng nhao nhao nịnh nọt. Vạn Thế sắc mặt lúc này mới đẹp mắt chút ít, hắn quay đầu đối thiên thần nói, thiên thần, ngươi ngày mai sắp sửa cùng Tiểu Dung đại hôn, Hoàng Tiểu Long vừa xuất hiện liền nháo sự, ngày mai hắn chỉ sợ đồng dạng hội cố ý quấy rối, chúng ta không thể không phòng. Thiên thần cười nhạt một tiếng, Vạn Thế huynh yên tâm, ngày mai Hoàng Tiểu Long nếu là thật dám quấy rối, đại ca liền đem tràn đem hắn đánh chết, giết Hoàng Tiểu Long, ta cùng Tiểu Dung lại đại hôn cũng giống như vậy càng là mừng vui gấp bội, chẳng qua là lại để cho Hoàng Tiểu Long đề một ngày trước chết mà thôi. Độc Giác Phong điện viện Thạch Đình nội, tán thần đại pháp. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt lăn mình mây mù, lẩm bẩm, có quan hệ thiên chủ lấy được tuyệt thế công pháp là tán thần đại pháp tiêu tức, hiện tại đã truyền ra, tán thần đại pháp. Kim Giác Tiểu Ngư nhướng mày, cái này tán thần đại pháp, uy lực thật sự mạnh như vậy, liền toàn bộ thần giới, địa ngục, đều có thể mai tán mất. Đây là cái gì khái niệm? Vạn giới bá chủ tuy nhiên thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng là một kích toàn lực phía dưới, tối đa cũng liền một quyền có thể đánh nhau mặc một cái siêu cấp thần vị diện, liền tính toán nghĩ hủy diệt một cái siêu cấp thần vị diện cũng không phải chuyện dễ. Một cái thần giới, cái kia được bao nhiêu cái siêu cấp thần vị diện? Chỉ sợ là lấy ức sổ vi đơn vị, tán thần đại pháp nếu có thể mai tán mất một cái thần giới, cái kia không khỏi cũng quá nghe rợn cả người đi à nha. Hồng Mông Chi Vương cười lạnh nói, tiêu tức nhất định là thiên giới cố ý phóng lộ ra, cố ý khuyết đại tán thần đại pháp uy lực mà thôi. Bọn hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ là nghĩ tại đại chiến cho lúc trước Hoàng Tiểu Long trong nội tâm gia tăng áp lực mà thôi. Thương Mục Điền cũng đồng ý nói, đúng vậy, đây bất quá là thiên giới khuyết đại suy đoán mà thôi. Nói đến đây, một chầu nói, nhưng là bất kể như thế nào, cái này phong thần đại pháp, uy lực chỉ sợ so Vạn Thế Thái Thanh đại pháp muốn mạnh hơn rất nhiều. Hoàng Tiểu Long cũng không có tại cái đề tài này bên trên dây dưa xuống dưới, cùng sư phụ Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu nói đến thiên lộ một ít tình huống. Một giờ về sau, Kim Giác Tiểu Ngưu đề nghị đi ra ngoài đi dạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, dù sao không có chuyên gì, cũng không vội ở ngày hôm nay tu luyện, đi ra ngoài đi đi cũng tốt, vì vậy mấy người liền ra điện viện, tùy ý đi đi lại lại. Trên đường, mấy người đảo là đụng phải không ít tông môn cường giả. Bất quá, mọi người vừa thấy Hoàng Tiểu Long mấy người, đều là sợ tới mức có rất xa liền trốn rất xa. Đối với cái này, Hoàng Tiểu Long cũng không có ở ý. Nửa ngày về sau, ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người muốn đi vòng vèo mà quay về thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mi tâm lục đại hỗn độn lôi trì chấn động một cái. Đây là, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, tiếp theo trên mặt đại hỉ. Hỗn độn lôi trì, cái này thiên giới có hỗn độn lôi trì. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lập tức liền đã tập trung vào phía trước một cái ngọn núi, căn bản lục đại hỗn độn lôi trì cảm ứng, này tòa hỗn độn lôi trì liền ở phía trước ngọn núi nội. Hoàng Tiểu Long thần thức quét qua, phía trước ngọn núi tình huống vừa xem không thể nghi ngờ, làm sao vậy? Kim Giác Tiểu Ngư mấy người gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, không khỏi kỳ quái nói, phía trước ngọn núi, có một tòa hỗn độn lôi trì. Hoàng Tiểu Long cười nói, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người khẽ giật mình, tiếp theo đại hỉ, cái gì, hỗn độn lôi trì. Kim Giác Tiểu Ngưu cười to, hiện tại còn thừa lại ba tòa, bất quá, hỗn độn mậu thổ lôi trì bảo tàng đồ, ngươi đã đạt được, hơn nữa cái này một tòa, như vậy, cũng chỉ còn lại có một tòa là được tề tụ chính đại hỗn độn lôi trì rồi, tề tụ chính đại hỗn độn lôi trì, nghĩ đến tề tụ sau kết quả, Kim Giác Tiểu Ngưu thần sắc đại chấn. Hồng Mông Chi Vương cũng là cười to nói, xem ra thiên giới chi hành thật đúng là chuyến đi này không tệ, đợi Tiểu Long tề tụ chính đại hỗn độn lôi trì, chúng ta đây liền cùng thu những cái kia không có có thành thục thiên địa linh vật. Thương Mục Điền cũng là hai mắt trực tiếp tỏa ánh sáng mang, hô hấp có chút dồn dập, sau đó lợi dụng Hồng Mông lôi trì thúc dục phát triển, đến lúc đó, bọn hắn còn thiếu thiên địa linh vật tu luyện sao, lúc kia, bọn hắn quả thực là có thể cầm thiên địa linh vật đảm đương thần đang nuốt tu luyện rồi. Nếu biết rõ cái kia hỗn độn lôi trì liền ở phía trước ngọn núi, cái kia chúng ta bây giờ đi qua thu. Phi Ma Mãn Đạo, Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, đúng vậy, nếu đã biết, chúng ta bây giờ liền thu rồi, chậm thì sinh biến, ai biết chờ ngươi cùng thiên chủ đại chiến về sau, cái này hỗn độn lôi trì có thể hay không chạy. Kim Giác Tiểu Ngưu đằng sau một câu tuy nhiên là vui đùa mà nói, nhưng là cũng không phải không có khả năng. Tốt. Hoàng Tiểu Long nói, chúng ta đi qua, vừa rồi hắn thần thức quét qua, phía trước ngọn núi có thiên giới binh sĩ trùng trùng điệp điệp gác, hiển nhiên là thiên giới trọng địa, bất quá đối với Hoàng Tiểu Long mà nói, có phải hay không thiên giới trọng địa, đã không trọng yếu, liền tính toán bây giờ là thiên chủ ra tay, hắn cũng muốn trước đem cái này tòa hỗn độn lôi trì lấy tới tay, dù sao thu đủ chính đại hỗn độn lôi trì, quan hệ đến sư huynh Hồng Mông phục sinh. Hoàng Tiểu Long mấy người vừa tới gần phía trước ngọn núi, liền bị đóng ở ngọn núi thiên giới binh sĩ ngăn lại, những ngày này giới binh sĩ hiển nhiên không nhận biết Hoàng Tiểu Long mấy người, đem Hoàng Tiểu Long mấy người ngăn lại về sau, một người khiển trách quát mắng, đây là thiên giới trọng địa, thiên thần đại nhân tu luyện ở lại chỗ, bất luận kẻ nào tới gần ức dặm, giết không tha. Mấy người các ngươi, còn không mau cút đi, Hoàng Tiểu Long mấy người bất ngờ. Không có nghĩ tới đây dĩ nhiên là thiên thần tu luyện ở lại chỗ. Nói như vậy, này tòa hỗn độn lôi trì là bị thiên thần tìm được, tịnh trấn áp ở bên trong hay sao? Ngoài ý muốn sau khi, Phi Ma Mãn há miệng ra, liền đem những này ngăn lại thiên giới binh sĩ toàn bộ nuốt sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long mấy người tiếp tục hướng mặt trước ngọn núi mà đến, lập tức, vô số thiên giới binh sĩ từ trong đó chen chúc mà ra. Không có bao lâu, đột nhiên, một tiếng dồn dập cổ chung gõ vang, thanh âm vang vọng toàn bộ thiên giới. Thiên giới thiên chủ thần cung nội, vốn là đang tại tiệc rượu vạn thế, thiên thần bọn người nghe được cổ chung thanh âm, không khỏi khẽ giật mình, đón lấy, thiên thần tính phù chấn động, lấy ra xem xét, sắc mặt vừa sợ vừa giận, Hoàng Tiểu Long, ngươi quá làm càn, vạn thế, chú Minh Tông lão tổ tông bọn người nhìn nhau, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long lại đang nháo sự, lúc này, thiên thần bỗng nhiên đứng lên, Hoàng Tiểu Long mấy người tự tiện xông vào ta tu luyện cung điện, đóng ở ta cung điện bốn phía chu vi trăm vạn binh sĩ, vừa mới bị Hoàng Tiểu Long mấy người giết hơn phân nửa, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2129 pha thi thôn, 213-4529.html, trong 2129 pha thi thôn, 213-4529.html, chương 2130, thiên thần bảo khố. Chương 2130, thiên thần bảo khố, cái gì, vạn thế? Chú Minh Tông lão tổ tông chờ người nghe xong, đều là ngoài ý muốn, vừa rồi bọn hắn tuy nhiên ngờ tới hẳn là lại là Hoàng Tiểu Long tại nháo sự, nhưng là không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên là muốn xông thiên thần tu luyện cung điện, hơn nữa đã giết thiên giới mấy chục vạn binh sĩ. Trước kia, Hoàng Tiểu Long vô luận là giết chú Minh Tông đệ tử, hay vẫn là giết thiên tử đế cảnh, cái này cũng chỉ là tiểu đã tiểu nháo, thiên giới có lẽ có thể tạm thời nhịn xuống, hiện tại. Hoàng Tiểu Long vậy mà giết thiên giới mấy chục vạn binh sĩ, cái này thế nhưng mà liền hoàn toàn không phải tiểu đã tiểu nháo rồi, mấy chục vạn binh sĩ, hơn nữa là xông thiên thần tu luyện cung điện, cái này cùng trước kia so sánh với, hoàn toàn là hai việc khác nhau rồi, đây là tại hung hăng địa cùng phiến thiên giới thể diện, hơn nữa là tại trực diện khiêu khích thiên thần quyền uy, thiên thần ngày mai sắp sửa đại hôn, nhưng là tu luyện của hắn cung điện, như đều bị người xông còn thờ ơ. Cái kia sẽ lại để cho khắp nơi cường giả trào phúng cùng chế nhạo, các vị, các ngươi cùng ta bây giờ đi qua. Thiên thần hai mắt lạnh lùng, trên người tràn đầy sát ý, Hoàng Tiểu Long, ngươi thực lấy vi ngoại trừ ta đại ca, liền không có người có khả năng trấn áp ngươi, muốn chết, quả thực là muốn chết, Hoàng Tiểu Long quá kiêu ngạo rồi, Chúng ta hiện tại liền cùng Thiên Thần Đại Nhân đi qua, liên thủ trấn áp Hoàng Tiểu Long. Chú Minh Tông Lão Tổ Tông cái thứ nhất mở miệng nói, các Lão Tổ Tông cũng nhao nhao mở miệng, việc này, Vạn Thế nếu gặp, cũng không thể ngồi yên không lý đến, vì vậy, Vạn Thế, Thiên Thần, chú Minh Tông Lão Tổ Tông chờ mười mấy người đủ nhiên bay ra Thiên Chủ Thần Cung, hướng Thiên Thần tu luyện cung điện mà đến, Vạn Thế, Thiên Thần chờ người sau lưng, theo sau thiên giới cùng với các phái Lão Tổ, có mấy vạn người, một đường hạo hạo đảng đảng, bởi vì Vạn Thế, Thiên Thần chờ người cũng không có che giấu khí tức, kinh người sát ý, mang tất cả toàn bộ thiên giới khắp nơi cường giả đều bị kinh động, một ít Lão Tổ nhao nhao bay ra, chuyện gì xảy ra? Vạn giới bá chủ. Nhiều như vậy vạn giới bá chủ. Cái kia, là Vạn Thế Đại Nhân cùng Thiên Thần Đại Nhân. Có Lão Tổ nhận ra phía trước nhất Vạn Thế cùng Thiên Thần, hình như là Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người muốn xông Thiên Thần Đại Nhân tu luyện cung điện. Đóng tại Thiên Thần Đại Nhân tu luyện cung điện thiên giới binh sĩ, bị Hoàng Tiểu Long mấy người đã giết hơn 10 vạn, cái gì, một ít Lão Tổ nghe xong, đều là sợ hãi kêu lên một cái, ai cũng không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà to gan như vậy cùng làm càn. Ngày mai là Thiên Thần Đại Nhân cùng Vạn Tiểu Dung đại hôn, hiện tại, Hoàng Tiểu Long làm như vậy, đây không phải tại đánh Thiên Thần Đại Nhân thể diện sao, nhìn bầu trời Thần Đại Nhân cùng Vạn Thế Đại Nhân khí thế kia, đây là muốn sớm đại chiến. Đừng nói Thiên Thần Đại Nhân, là những người khác gặp được loại sự tình này đều nuốt không nổi cơn tức này a. Nhanh, chúng ta nhanh cùng đi lên xem một chút, khắp nơi cường giả xa xa đi theo Vạn Thế cùng Thiên Thần chờ người. Mà lúc này, thiên giới tới gần Thiên Chủ Thần Cung một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện, chính đoan ngồi một cái mắt phượng mày liễu, má đào miệng đỏ tuyệt thế mỹ nhân, nữ nhân này, là Vạn Tiểu Dung. Vạn Tiểu Dung, từng đã là vạn giới đệ nhất mỹ nhân, đương nhiên, nàng không chỉ có được tuyệt thế dung mạo, thực lực của nàng đồng dạng kinh người, nàng là Vạn Thế thân muội muội, là Vạn Nhạc cũng từng đang tại chúng phương bá chủ mặt, nói thẳng nói không chừng cô một chiêu chi địch, có lẽ Vạn Nhạc có khoa trương chi ngại, nhưng là có thể thấy được cái này Vạn Tiểu Dung thực lực mạnh, bất quá, chư thiên vạn giới, chưa từng có người bái kiến cái này Vạn Tiểu Dung ra tay, là liền viễn cổ thiên đế, hắc ám chi vương chờ người cũng chưa từng thấy qua, bên ngoài chuyện gì xảy ra. Vạn Tiểu Dung nghe bên ngoài động tĩnh, lông mày có chút nhăn lại, rất nhanh, hắn bên người thị nữ liền điều tra rõ bên ngoài sự tình, bẩm báo nói, hồi bẩm chủ mẫu, là Hoàng Tiểu Long cùng Thanh Ngưu lão tổ, hắc ám chi vương mấy người tự tiện xông vào Thiên Thần Đại Nhân tu luyện cung điện, tịnh giết đóng ở Thiên Thần Đại Nhân tu luyện cung điện bên ngoài mấy chục vạn thiên giới binh sĩ, cái gì? Vạn Tiểu Dung lắp bắp kinh hãi, bất quá chủ mẫu yên tâm. Vừa mới Vạn Thế Đại Nhân cùng Thiên Thần Đại Nhân đã xuất lĩnh các cao thủ đuổi đi qua, có Vạn Thế Đại Nhân cùng Thiên Thần Đại Nhân liên thủ, cái kia Hoàng Tiểu Long liền tính toán thực lực thông thiên, cũng muốn bị trấn áp. Cái kia thị nữ đạo, Vạn Tiểu Dung đứng lên, đột nhiên có loại cảm giác bất an, chuẩn bị giá ngự, ta muốn đi gặp Thiên Chủ tiền bối. Vạn Tiểu Dung trầm ngâm nói, cái kia thị nữ giật mình không nhỏ, chủ mẫu muốn đi gặp Thiên Chủ tiền bối. Thế nhưng mà Thiên Chủ tiền bối nói, trừ phi quan hệ thiên giới tồn vong, bất quá, hắn xuất quan lúc trước ai cũng không thể lại quấy rầy hắn, đi, chiếu ta nói làm. Vạn Tiểu Dung ngữ khí chân thật đáng tin, vâng, chủ mẫu. Cái kia thị nữ không dám nói nữa cái gì, thiên thần tu luyện cung điện, Hoàng Tiểu Long mấy người thế như trẻ tre, trực tiếp quét ngang những cái kia ngăn trở thiên giới binh sĩ, đi tới cung điện trước cổng chính, bất diệt cung, chỉ thấy cung điện đại môn bên trên. Lấy cổ thể viết ba chữ bá khí trùng thiên, có bể nghệ thiên hạ xu thế, Kim Giác Tiểu Ngưu nói, cái này thiên thần khẩu khí không nhỏ, cũng dám tự xưng bất diệt, là siêu việt chủ tể, chỉ sợ cũng không dám nói bất diệt a. Hoàng Tiểu Long không nói hai lời, trực tiếp một chưởng ấn đi lên, liền đem cung điện phòng ngự phá vỡ, đem đại môn trực tiếp oanh thành phấn, theo như hắn cảm ứng, hỗn độn lôi trì ở này bất diệt cung chỗ sâu, phá vỡ phòng ngự. Hoàng Tiểu Long mấy người trực tiếp khu mà vào, Hoàng Tiểu Long biết rõ hiện tại thiên thần khẳng định đã biết rõ bọn hắn xông hắn tu luyện cung điện sự tình, cho nên, tại thiên thần đuổi tới lúc trước, bọn hắn muốn trước một bước lấy đi cái này hỗn độn lôi trì, tiến vào cung điện về sau, Hoàng Tiểu Long mấy người không có dừng lại, trực tiếp hướng bất diệt cung chỗ sâu hỗn độn lôi trì chỗ mà đến mức, gặp được phòng ngự cấm chế, Hoàng Tiểu Long đều là một quyền oanh diệt, những này phòng ngự cấm chế đều là thiên thần bố trí. Nếu là Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người động thủ, chỉ sợ khó có thể phá vỡ, nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long mà nói, nhưng lại đơn giản sự tình, Trên đường đi, Hoàng Tiểu Long phá vỡ gần trăm cái phòng ngự cấm chế, rốt cục đi tới một mặt bảo khố đại môn trước mặt, khá lắm, dĩ nhiên là dùng thiên đạo thần thạch chế tạo. Nhìn xem mặt này bảo khố đại môn, Kim Giác Tiểu Ngưu cả kinh nói, chỉ thấy mặt này bảo khố đại môn, dĩ nhiên là dùng một khối cực lớn thiên đạo thần thạch chế tạo mà thành, là một ít khối thiên đạo thần thạch, cũng là vật báu vô giá, lúc trước, thiên tử đế cảnh là đạt được một khối thiên đạo thần thạch mà một lần hành động đột phá đại đế chi cảnh, nhưng là hiện tại, trước mắt cái này khối cực lớn thiên đạo thần thạch đại môn, có hơn 10 thước cao, rộng mấy thước, là Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền, Phi Ma Mãn cũng là vẻ mặt khiếp sợ, Tiểu Long, đợi lát nữa, chúng ta đem mặt này đại môn cũng cùng nhau khiêng đi. Kim Giác Tiểu Ngưu hai mắt lửa nóng đạo, nước miếng một nuốt, phản phất trước mắt cái này đại môn chính là tam giai, tứ giai thiên địa linh vật, nhìn xem Kim Giác Tiểu Ngưu vội vàng bộ dạng, Hoàng Tiểu Long cười cười, gật đầu, đón lấy, song chưởng đều xuất hiện, một quanh, liền đem đại trên cửa cấm chế phá hủy mất, đón lấy, một nhíp, trực tiếp liền đem đại môn từ trong đó nhíp lấy ra, sau đó ném cho Kim Giác Tiểu Ngưu mang đi, đón lấy, Hoàng Tiểu Long lách mình tiến nhập bảo khố ở trong. Bảo khố ở trong, khác có không gian, vừa tiến vào bảo khố, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người lại là khiếp sợ.